Kể chuyện cõi âm xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Thiên Vân. Tí, con trai 6 tuổi của Liễu, bỗng dưng cười nói với ai đó trong sạp đồ hàng mã và còn giơ tay vẫy chào, dù trong đó chẳng có ai. Cái máy khâu tự phát ra tiếng kêu, cửa tủ tự đóng mở và hàng loạt những hành động kỳ dị từ Tí. Bí ẩn đằng sau đó là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Nắng xuân ấm áp đã bắt đầu tràn ngập trên khắp phố phường và len lỏi đến tận từng làng xóm, từng con hẻm nhỏ. Năm nay vàng má coi bộ bán không chạy hả chị Tư? Tivi người ta tuyên truyền quá trời, giờ bà con cũng hời hợt bớt rồi. Chị nói sao chứ, tôi thấy người ta đi mua tàu điện, máy bay, xe hơi quá trời kìa. Tôi đang tính qua năm nay chị Tám phát tài phát lộc chứ. Có khách kìa chị Tám. Bà Tám tạm dừng đoạn than thở với bà Tư hành ngò vì có khách đến mua vàng mã. Chưa có năm nào mà 22 tháng chạp lại chậm hàng như năm nay. Bà Tám vừa ngáp ngắn ngáp dài, đáp hỏi hời hợt với hai má con đang đứng trước sạp. Mua gì vậy Liễu? Đồ cúng táo hả? Dạ, chị cho tôi bộ thổ thần với đồ cúng táo luôn. Nay coi bộ bán chậm hả chị? Ờ, có nhiều đâu. Tivi báo đại người ta nói đừng đốt cái này, bà con cũng nghe theo. Chắc tôi dẹp quầy nghỉ luôn quá. Đây, của cô đây, 70. Chị Liễu nhận tiền thối, đang tính kéo tay thằng con quay đi thì nó không chịu, cứ đứng bất động, nhìn chằm chằm vào sạp của bà Tám. Bà cũng lấy làm lạ, cứ ngó tới ngó lui. Tí, sao vậy con? Nhanh về, má còn mua đồ nấu ăn nữa. Thằng nhóc khoảng chừng 6 tuổi, bỗng dưng bật cười canh khách, lại còn gật gù như đang giao tiếp với ai trong sạp. Bà Tám có vẻ hơi giật mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Nè nhóc, bày về đi chứ sao mà đứng cười. Nè Tí, đi thôi con, sao vậy? Dạ. Cuối cùng thì nó cũng chịu theo má, nhưng trước khi đi, còn quay lại vẫy tay như đang chào tạm biệt ai nữa. Hai má con vừa quất bóng, bà Tám trùng mình ngó nghiêng xung quanh thêm một hồi lâu mới dám ngồi tiếp. À! Một bộ đồ áo giấy được treo trên cao bỗng dừng rơi thẳng xuống trước mặt bà. Chưa kịp định thần vụ thằng nhỏ, giờ cái này dồn dập tiếp làm bà hét toáng cả lên. Máy quậy bên cạnh tưởng bà lên kinh phong nên nháo nhào chạy qua. Chuyện gì vậy chị Tám? Bà làm hết hồn vậy bà? Hú hồn hú vía, hú hồn hú vía. Trời đất thánh thần ơi, trời đất thánh thần. Gương mặt tái mét không còn giọt máu, bà Tám một tay vuốt ngực thở hổn hển, một tay đưa bộ áo giấy lên trước. Má nó, cái này rớt xuống rồi tôi hết cả hồn. Má! Bà bán đồ âm mà bà sợ rồi sao mà bán? Mấy chục năm rồi. Bán đồ âm là không sợ mà hả mày? Nhỏ này buồn cười bấy. Má nó đang nhập tâm tự nhiên rơi xuống ai không hết hồn. Làm tôi tưởng bạn lên kinh phong, tính qua coi tình hình sang quầy. Sáng sớm đừng chọc chửi nghe mày, về mày lo cái sạp giày dép của mày đi. Bà Tám vừa dứt lời chửi đổng, bỗng dừng cái bịch chứa đôi giày giấy rơi thẳng xuống đầu. Bà trợn tròn mắt, hất tung tất cả rồi vội vã chạy ra. Bà ôm ngực không thốt nên lời, toàn bộ mọi người có mặt ở đó, nhất là cái bà vừa kệ bà Tám xong cũng hơi giật mình vì sự trùng hợp đến không ngờ như vậy. Không khí có chút trầm lắng hơn, ánh mắt ai cũng tỏ vẻ e ngại trước tình huống vừa xảy ra. Má riết rồi như cái sập quỷ, tao chết lúc nào không hay. Thôi mà chị Tám, treo không chặt thì nó rơi thôi. Má nó hết thằng nhỏ rồi tính cái này. Mấy bà đi về hết đi, buôn bán ới ẩm rồi còn gặp thứ gì đâu không. Thấy bà như vậy nên mọi người cũng mau chóng tặng đi hết. Sau một lúc định thần, bà không dám đứng trong sạp mà mượn cái ghế của bà Tư rồi ngồi phía trước nhìn vào. Mấy chục năm trong nghề, đây là lần đầu bà bị giật mình mà la oai oái như vậy. Qua nét mặt thất thần, có lẽ bây giờ trong bụng bà đang mường tượng đến những thứ quái quỷ trùng trần. Thật ra chỉ là sự vô tình hay trùng hợp, nhưng vì nó xảy ra quá đúng thời điểm nên đâm ra dễ khiến người ta lầm tưởng thành những thứ huyền bí. Phàm sự đời cái gì có giải thích hay khuất lấp thì đều đổ tội cho người âm được cả mà. Bướm ở đâu không có, nhưng đang bay mỏi cánh rồi tạm dừng trên cái mộ thì lại nói là bướm ông bướm bà, tổ tiên hiện về. Thiệt ra điều đó không hề xấu hay phản khoa học. Tất cả chung quy đều là sự đẹp đẽ của trí tưởng tượng, niềm mong ước hay hồi tưởng về tổ tiên của mình. Không phải vô cớ mà người ta lại truyền tay nhau hay tuyên bố đành thép rằng mình đã thấy ma thấy quỷ. Khoa học cũng có phản bác đó, nhưng đưa ra dẫn chứng để chứng minh cho luận điểm phản bác đó thì lại không có. Tất cả nó sẽ gói gọn ở chữ niềm tin. Chị Liễu dẫn thằng Tý đi mua thêm ít đồ để nấu ăn. Nghe đầu hàm sáo tới anh Hải, chồng chị đang xuất khẩu lao động sẽ trở về đoàn tụ. Xem ra năm nay Tết vui và ấm áp hơn rồi. Phải gần 2 năm rồi, hai vợ chồng chưa gặp nhau, xa mặt nhưng không cách lòng. Hoặc sự đời khuất lấp cũng chẳng dám khẳng định. Nhưng giờ về thấy thằng Tý cứng cáp như vậy, chắc anh ấy cũng vui mừng khôn xiết. Má ơi, trưa cho con ăn thịt kho nghe má. Ừ, về đấy má mua rồi đưa ngoại kho cho con ăn nha. Dạ. Chị Liễu cũng khá bất ngờ khi thằng con trai kén ăn, bỗng dưng lại đổi ý thèm thịt. Thường ngày nó chỉ mê mỗi cá đồng và canh chua. Nhưng mà nói gì thì nói, nó đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn đầy đủ chất mới tốt được. Má, kho giùm con miếng thịt cho thằng Tý nghe má. Con trà mai cho hết đống đồ kịp trả người ta chứ cần Tết rồi. Ủa, sau này nó nghiền thịt mỡ vậy con? Dạ, con cũng không biết nữa má. Thôi kệ, nó ăn được gì thì cho nó ăn. Chị Liễu mở một tiệm may nhỏ ở trước nhà. Năm nay mùa màng bội thu, nên bà con cũng dư giả sắm sửa soạn cho bản thân, nên chị cũng nhận nhiều đồ hơn. Từ đầu tháng 11 đến giờ, mày tối mặt tối mũi cũng không xuể, vài lần phải từ chối vì sợ không kịp giao. Chiếc kim mai vẫn đầm từng mũi đều đều lên tấm vải nhung mềm mại. Âm thanh lạch cạch vang lên giữa không gian im ắng. Sự liền mạch đang trôi chảy, bỗng dưng bị ngắt quãng bởi cái đẩy tay thật mạnh từ đằng sau. Vì quá bất ngờ, chị Liễu khẽ nhào mình về phía trước. Ngón tay không may đẩy mạnh vào mũi kim và bị nó đâm trúng. Chị hoảng hồn quay lại. Thằng cu Tý vẫn cười đùa đằng sau như không có chuyện gì. Máu bắt đầu chảy ra, thấm cả vào tấm vải. Tý, con làm cái gì vậy? Hư độ của má rồi. Ai cho con vô đây chạy nhảy hả? Con chơi với bạn mà. Hư nè, ra ngoài mau. Chị mím môi dằn cơn đau, khẽ đánh vào mông thằng nhỏ mấy cái. Cô cậu thấy má nổi giận nên không dám cự cãi, lập tức lủi thủi ra ngoài. Lấy vội miếng vải thừa trên bàn may, cuộn vào tay cầm máu. Chị thất thần nhìn cái quần đang may lỡ dở, bị loang một màu đỏ tươi. Thôi thì chuyến này công cốc mất rồi. Khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt buồn rười rượi đó, hình như không phải vì tiếc tấm vải, mà là vì trong cơn tức giận, chị đã lỡ tay đánh thằng nhỏ mấy cái. Nó còn nít hiếu động, có biết chuyện gì đâu. Xưa nay, chị chưa một lần nặng lời. Thằng Tý đâu rồi má? Nó chơi trong phòng đó con. Chị vào trong phòng, tính tìm con an ủi, nhưng chẳng thấy thằng Tý đâu. Mẹ chị vừa nói nó chơi ở trong này mà. Tý ơi Tý! Tý ơi! Vội mở đèn lên, chị gọi to nhưng không thấy ai trả lời. Đồ chơi thì bày biện ngổn ngang, nhưng thằng nhỏ lại chẳng ở đây. Cánh cửa phòng bỗng dừng đóng sầm lại, khiến chị có chút giật mình. Một cơn gió khẽ luồn qua sau gáy. Tiết trời se lạnh của mùa xuân vừa làm da gà da vịt nổi hết cả lên. Vừa mới hoàng hồn thì đèn trong phòng lại bất chợt tắt ngấm. Một điệu cười văng vẳng như ở cõi xa xăm vọng về. Cảm giác lạnh toát đang chạy dọc sống lưng. Chị Liễu lùi lại, tựa sát góc tường, nhìn quanh nhìn quất, cố gắng lắng nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Hàng loạt những âm thanh như tiếng trống vang lên từ phía tủ quần áo, hòa quyện với điệu cười lanh lảnh, khiến cho không gian trở nên ngột ngạt và có phần rùng rợn. Chị Liễu có chút hoảng loạn, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn. Tiếng gõ trống vẫn vang lên liên hồi. Ai? Ai? Ai đó? Một tràng cười giòn tan vang lên. Cánh cửa tủ bỗng dưng bị mở toang. Phía trước tối om nên chị không thể thấy được gì ngoài những âm thanh trùng trận đang hòa quyện vào nhau và đồng loạt vang lên. Vội với tay bật công tắc đèn nhưng không được. Chị lấy hết can đảm, đi chậm chậm tiến về phía cái tủ. Cố tình dẫm chân thật mạnh để ngầm báo hiệu cũng như làm bản thân bình tĩnh hơn. Chị đi được khoảng 10 bước thì không gian bỗng trở nên im bặt. Sau vài giây lận cận, chị tiếp tục bước tới. Một cái vỗ vai lạnh toát từ đằng sau. Nụ cười văng vẳng ấy lại bắt đầu vang lên. Chị Liễu hoảng sợ la lên, cuống cuồng nhìn quanh nhìn quất ở đằng sau. Cảm giác lạnh buốt đang phả vào gáy. Chị vừa quay lại, một cái bóng nhỏ thó bất thình lình ập ra trước mặt. Khoảnh khắc quá nhanh, suýt chút nữa chị đã ngã ngửa ra sau. Con ngủ được má rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo chị về thực tại. Chính là thằng Tí vừa bày trò hù dọa má nó. Cùng lúc này, đèn cũng vừa bật sáng. Khuôn mặt khoái chí của cu cậu đang dần dần hiện lên. Chị Liễu một tay ôm ngực thở dốc, mặt cắt không còn giọt máu. Còn chơi cái gì lạ vậy? Lỡ má đứng tim rồi sao? Hả? Làm gì mà nấp ở trong tủ? Con tính hù má, hù má. Con chơi vậy lỡ má sẵn đứng tim rồi sao? Tại... Không có tại nữa. Đi ra ngoài rửa mặt rửa tay ăn cơm. Dạ. Cô cậu biết lỗi nên không dám hó hé nửa lời. Dù lúc nãy vẫn đang một mực đắc thắng. Lần này chị không thể kiềm chế cơn giận được. Trong người mang tiền sử rối loạn huyết áp. Chẳng may quá hoảng sợ sẽ dễ để lại hậu quả khó lường. Biết là nó con nít, nhưng phải là để sau này biết đường mà chừa. Chị đang tính ra ngoài thì sực nhớ lại. Lúc thằng Tí vừa chạy đến, đèn cũng vừa bật sáng. Sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Đó là còn chưa kể việc nó bỗng dừng tắt ngấm đi. Cẩn thận kiểm tra công tắc, chị liên tục bật lên bật xuống. Đèn vẫn tắt mở bình thường. Hay là lúc nãy có sự cố gì hay sao? Nhưng bây giờ sáng lại rồi thì thôi. Nhà không có tay đàn ông, mày mò không kéo hỏng hóc. Vừa đặt một chân ra khỏi phòng, một âm thanh như tiếng đập cửa vang lên rất to. Chị Liễu giật mình quay ngoắt nhìn vào trong. Cánh cửa tủ bị thằng Tí mở toang, lúc nãy đã được đóng kín lại. Ai đó? Tự dưng chị buộc miệng thốt lên, rồi bất chợt nổi da gà. Làm gì có ai trong phòng nãy giờ ngoài chị? Tự nhủ chắc do mình liên tưởng bậy bạ. Khẽ thở hắt ra một hơi, chị lầm lũi tiến đến kiểm tra cái tủ cho chắc ăn. Căn phòng chừng 10 mét vuông bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng. Hai cánh cửa tủ bỗng dừng tự đóng mở như có sự tác động lên, dù phía trước chẳng có ai. Tim đập thình thịch, chân có vẻ chùng bước. Chị Liễu liền khựng lại đứng im quan sát. Nó dao động thêm một vài giây, rồi bất thình lình đóng sầm lại. Cảm tưởng như có ai đó vừa dùng hết sức lực để đẩy mạnh vào. Âm thanh vang vọng cả căn phòng kính, khiến lồng ngực của chị cũng dội theo. Ai đó... Chị vừa dứt lời, hai cánh cửa lại tiếp tục quay về trạng thái đóng mở. Ai đó? Liễu ơi Liễu, ăn cơm con. Tiếng của má gọi kéo chị về thực tại. Tuy nhiên ánh mắt vẫn không rời khỏi cái tủ quỷ quái đó. Rốt cuộc điều gì đang xảy ra trong căn phòng này? Cả cái tủ cũ kỹ đó nữa. Liễu, ra ăn cơm con. Có chuyện gì vậy con? Dạ, không, con ra liền má. Trời đất ơi, nãy má tưởng không có cơm ăn rồi đó. Sao vậy má? Tự nhiên nó cúp điện hả? Chút xíu đỏ lại chứ không má tính nói bay đi nấu cơm bếp ga rồi. Tết nhất mà còn điện đớm cúp lên cúp xuống. Ủa, nãy cúp điện hả má? Ừ, thôi ra ăn cơm con. Ăn rồi làm gì đó làm. Coi mà giữ gìn sức khỏe, 26 thằng Hải nó về rồi đó. Thì ra vừa nãy có cúp điện, vậy là một nỗi nghi hoặc đã được gỡ bỏ. Thế nhưng cánh cửa tủ, Liệu rằng đó hoàn toàn là vô tình hay có thứ gì đó vô hình đang tồn tại trong căn phòng này? Chị Liễu đưa tay lên bóp trán, mắt thất thần nhìn về phía cái tủ. Sau một hồi suy xét, chị quyết định ra ngoài. Chút nữa vào lại nếu thấy có gì lạ sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Khẽ đóng cửa phòng lại, chị đâu biết rằng bên trong hai cánh cửa tủ đang bắt đầu mở ra. Chị xuống nhà dưới có chút bất ngờ khi thấy thằng Tí hôm nay ngoan ngoãn lạ thường. Nó đang loay hoay theo bà ngoại dọn cơm. Chị không vội bước vào, đứng yên quan sát nhất cử nhất động của nó. Nó dọn bát đũa, xếp vào đúng vị trí ngồi của từng người. Miệng không ngừng hát vu vơ những bài hát được học trên trường. Hôm nay lạ lắm, mới vừa bị má là, nhưng nó không bí xị mà còn tung tăng hơn nữa. Đang mỉm cười trước sự ngây thơ của thằng con, bỗng dưng mặt chị đăm đăm lại. Nhà có ba người, sao nó lại bày ra bốn chén cơm? Tí, con làm cái gì vậy? Đừng cắm đũa dưới bát cơm. Tí, má nói con nghe hả? Chị bực mình quát lớn khiến thằng nhỏ có chút hoảng loạn. Bà ngoại đang lấy đồ ăn, cũng dừng lại ngó nghiêng. Thoáng nhìn thấy chén cơm bất thường nằm trên bàn, bà cũng hơi sửng sốt. Tí, con đừng có cắm đũa giữa bát cơm, không nên nghe không? Dạ con không biết. Mà sao nhà ba người con lại bới bốn chén cơm? Con... Má đừng có chịu hư nó má, nó hư quậy lắm rồi. Má nói con nghe không Tí, bỏ cái đũa ra, cất cái chén đó vào trong mau lên. Nhưng mà... Thằng nhỏ lấm lét nhìn trước ngó sau, miệng ấp à ấp úng như có điều gì rất khó nói. Chị Liễu bắt đầu có chút nghi ngờ. Từ lúc ở chợ về đến nhà, thằng Tí có nhiều biểu hiện rất kỳ lạ, rất khác với thường ngày. Ai bày con cắm đũa vào bát cơm? Hả? Nghịch ngợm quá như vậy. Như vậy là kiêng kỵ nghe con. Lần sau không có như vậy nữa. Ngồi xuống ăn cơm, để đó má cất. Còn một lần nữa má phạt quỳ gối nghe không? Dạ, con... Chị Liễu tính cầm chén đổ cơm vào nồi rồi mang cất. Chưa kịp đụng vào, bỗng dưng đôi đũa bất tình lình chuyển động, rơi thẳng xuống đất. Cơm văng tuần té khắp mặt bàn. Thằng Tí tự dưng bật cười khoái chí, nhưng thấy má liếc sang, liền vội im bặt. Bà ngoại đứng gần đó có vẻ cũng không tin vào những gì vừa nhìn thấy. Đôi đũa đang cắm chặt trên bát cơm, không có ai động vào, sao tự dưng lại rơi xuống đất? Cho dù có gió lùa vào cũng không thể tác động mạnh đến như vậy được. Chị Liễu hoảng sợ rụt tay lại, nhớ lại những sự việc xảy ra ở trong phòng lúc nãy, bỗng chốc da gà da vịt nổi hết cả lên. Con dọn đi Liễu, chút ăn xong qua má nói chuyện. Dạ. Thoáng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của má mình, chị Liễu bắt đầu có chút hoang mang. Những suy nghĩ mông lung về chuyện khuất mặt tự dưng hiện lên trong đầu. Ngồi xuống bàn ăn mà tâm trí cứ để đầu đầu. Bữa cơm trưa nay trở nên ngột ngạt vô cùng. Bà ngoại chốc chốc lại quay sang nhìn thằng Tí. Nó vẫn cắm cúi ăn, có điều lâu lâu lại ngó nghiêng xung quanh như đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Dọn mâm xuống, chị nói thằng Tí ra ngoài chơi, rồi ở lại nói chuyện với má. Coi bộ bà ngoại thằng Tí đang có tâm tư gì đó. Còn coi mà trông chừng thằng nhỏ, để nó bắt chước bậy bạ như vậy là không được. Ai đời cắm đũa vào giữa bát cơm như vậy, lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Dạ con cũng không biết nó học mấy cái đó ở đâu nữa má. Từ hồi đi chợ về đến giờ cứ thấy nó chạy nhảy lung tung suốt. Nãy còn đắp trong tủ quần áo mà dọa con nữa. Cái thằng sao càng lớn càng nghịch ngợm. Trước đây có vậy đâu, nó còn nhỏ còn phải lựa lời mà uống nắng. Dạ con biết rồi má. Thôi ra ngoài mai cho người ta đi, để đó má rửa cho. Chị Liễu ra ngoài tiệm lấy vải may lại cái quần cho người ta. Miếng dính máu khi nãy đành vứt đi, vậy coi như công cốc rồi. Kẻ lắc đầu thở dài, không phải vì tiếc tấm vải mà là vì những sự việc vừa xảy ra khiến chị có chút lo lắng trong lòng. Rồi cái việc thằng con tự dưng học đầu trà mấy cái trò kiêng kỵ đó nữa. Trước đây có khi nào nó hiếu động như vậy đâu. Má! Trời đất ơi, má giận con sao tí? Má đang may lỡ hư đồ người ta thì sao? Có chuyện gì? Sao con không ở trong chơi mà ra ngoài này? Má đang làm việc mà. Tối nay cũng ông Táo hả má? Ừ, tối nay đưa ông Táo nhà mình về trời. Má cho con thức đốt giấy với má nghe má. Ừ, được rồi. Giờ vào trong chơi để má làm việc nghe không? Dạ. Chị Liễu mau chóng đồng ý. Vì năm ngoái thằng Tý cũng xin như vậy. Háo hức lắm. Nhưng khoảng 10 giờ tối là mắt díu lại rồi ngủ kỳ ra. Chị biết rõ nên không có căng làm gì. Cứ thuận cho nó vui rồi đi chơi để chị làm việc. Chị Mai đến gần 8 giờ tối. Tính vào trong ăn cơm thì thấy má ra ngoài tiệm. Gương mặt có vẻ rất gấp gáp. Ủa Liễu, sáng còn có mồ bộ thổ thận với áo giấy hương đèn không? Dạ có. Mà sao má? Con để chỗ bếp. Có nói má hồi trưa rồi mà. Sao giờ má tìm không có? Sao lại vậy được? Chị Liễu vội vàng chạy vào trong kiểm tra. Thì quả nhiên là không có. Rõ ràng lúc trưa có để chỗ bếp để tối cúng cho tiện. Hai má con tìm quanh nhưng không có. Con về phòng coi có để quên ở trong không Liễu. Con đinh ninh là để ở đây mà má. Cứ vào phòng tìm đã con. Lỡ đầu quên thì sao? Má với con đi. Hai má con chị Liễu vừa mở cửa phòng thì một cảnh tượng hết sức lạ lùng diễn ra trước mặt. Tí, con làm cái gì vậy? Chị Liễu và má trợn tròn mắt sửng sốt trước cảnh tượng đang diễn ra. Trong căn phòng tắt điện tối om, thằng Tý đang ngồi xếp bằng. Trước mặt là hai cây đèn cầy đã được thắp sáng. Ngày sau là bộ thổ thần và toàn bộ áo giấy mà chị đã mua lúc trưa. Nó vẫn ngồi nhắm mắt bất động, dường như không mảy may để ý đến sự có mặt của má và bà ngoại. Chị Liễu tính lên tiếng gọi, nhưng bị má ngăn lại. Nhảy mắt, ý muốn quan sát xem thằng Tý sắp sửa làm gì. Ánh sáng lầy lắc từ ngọn đèn cầy, hắt lên đôi mắt đang liềm diềm của thằng Tý. Miệng nó bắt đầu lẩm bẩm những câu lý nhí vô nghĩa. Nó bỗng bật cười khanh khách, tay chỉ về phía trước nhưng mắt vẫn không mở. Thằng Tý lúc lắc cái đầu, ra vẻ gật gù như vừa đồng ý với ai chuyện gì đó. Hai cánh cửa tủ đằng sau lưng thằng Tý từ từ mở ra trong sự ngỡ ngàng của má và bà ngoại nó. Bất thình lình, nó tự đóng sầm lại. Cùng lúc đó, hai ngọn đèn cũng vụt tắt. Một tràng cười lanh lảnh vang lên giữa không gian tối om như mực. Đây hình như không phải là giọng điệu của thằng Tý. Chị Liễu và má quá hoảng sợ, lập tức chạy vào, bật đèn lên và hét lớn. Tý, con làm cái gì với Tý? Chị gằn giọng hét to. Thằng Tý giật mình đứng bật dậy, gương mặt sợ sệt cúi xuống không dám nhìn thẳng. Chốc chốc, nó lại nhìn trước ngó sau, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thái độ lấm lét khiến chị Liễu cũng dấy lên nghi. Con qua đây, mau lên. Ai cho con lấy mấy đồ này để chơi, hả? Con qua đây, hư lắm rồi, qua đây. Cơn giận dữ dường như đã lên đến đỉnh điểm. Chị Liễu nói mà như hét vào mặt thằng nhỏ. Bà ngoại thấy vậy liền lập tức can ngăn. Sâu trong ánh mắt âu lo đó, dường như bà đang đăm chiêu một điều gì khác. Liễu, từ từ đã con, nó còn nhỏ. Bà đừng có nuông chiều nó quá, nó hư, lì lợm lắm rồi. Từ từ đã con, để má hỏi thằng nhỏ. Tí, ai bại con mang đồ cuốn ra mà. Cô cậu vẫn còn rất hoảng sợ, lắp bắp mãi mới thành câu. Nó vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chị Liễu như muốn thăm dò thái độ của má mình. Con bắt chước ngoại với má soạn đồ cúng. Còn có biết làm như vậy là không nên không? Mà quỷ bắt đi bây giờ. Con không sợ ma hả? Ông kẻ đó, ổng mà thấy con bài biện như vậy đến bắt đi luôn. Rồi ngoại với má biết tìm ở đâu. Lần sau không có hư nữa nghe không? Dạ, con biết rồi. Thôi, ra ngoài rửa tay rửa chân, rồi lên nhà xem tivi với ngoại. Dạ. Liễu, từ từ rồi dọn con, để đó cho má. Bà ngoại dẫn thằng Tí ra ngoài rửa tay rửa chân, mở tivi lên cho nó coi hoạt hình, rồi lập tức quay lại phòng của chị Liễu. Mặc dù không hiểu ức giáp, nhưng chị vẫn nghe theo lời của má. Nãy giờ cứ đứng ngay cửa nhìn chằm chằm về phía cái tủ quần áo. Từ trưa đến giờ, xảy ra rất nhiều chuyện lạ lùng. Tâm trạng chị đang rất bất an, cảm giác có thứ gì đó đang quanh quẩn trong căn phòng này mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Má chị không nói không rằng, vội vã tiến lại chỗ thằng Tí ngồi lúc nãy. Bà đi qua đi lại quanh chỗ đặt bộ áo giấy, thổ thần, miệng lẩm bẩm như nhẩm tính điều gì đó. Bỗng dưng bà giật mình khựng lại, miệng lắp bắp, chỉ tay về phía trước. Liễu, qua đây con, mau lên, nó kiếm mấy thứ này ở đâu? Bà ngoại kéo bộ thổ thần qua một bên, đằng sau đó là một đống bát đũa nhựa, giống đồ hàng của con nít hay chơi. Hồi còn nhỏ, như bất cứ bé trai nào, thằng Tí cũng chỉ thích xe và siêu nhân, không có chuyện nó chơi đồ hàng như con gái như vậy. Đó là còn chưa kể, chị Liễu cũng chưa bao giờ mua những thứ này. Bữa nay lớn, nó có bao giờ chơi mấy thứ này đâu má. Siêu nhân xe cổ vứt đâu hết trơn. Sao bữa nay lại mang mấy cái đồ này ở đâu về không biết. Nó xếp như một cái bàn cúng chỉnh chu. Còn qua đây mà coi, làm sao nó biết mấy chuyện này? Chị Liễu hoảng hốt lùi lại. Ở góc độ này quả thực nhìn những thứ thằng Tí bày ra trông rất giống một mâm cúng thường ngày. Đến cả vị trí đặt bộ thổ thần hay áo giấy cũng đều chính xác. Người lớn đôi lúc vẫn còn xếp sai, chứ chưa nói đến việc nó chỉ là một đứa con nít. Chị và má thẫn thờ không nói nên lời. Lặng lẽ tu dọn đống chiến trường mà thằng Tí bỏ lại. Má ra trông chừng thằng nhỏ đi, để đó con dọn cho. Để má gặng hỏi nó coi sao, chắc có ai bài biểu gì, chứ không có chuyện nó rành rang như vậy được. Lỡ có mệnh hệ gì thì ân hận không kịp. Sực nhớ ra chuyện lúc trưa, chị Liễu liền kể cho má nghe về việc cánh cửa tủ tự động đóng mở. Rõ ràng lúc nãy nó vẫn xảy ra hiện tượng y chang như vậy, rồi cả giọng cười khác lạ nữa. Mọi thứ trong căn phòng dường như rất khác thường ngày. Tuy không dám nghĩ đến những điều tâm linh, nhưng để hoàn toàn phủ nhận cũng chẳng được. Tối còn bỏ con dao dưới gối mà ngủ, bỏ ít tỏi vào trong cái tủ quần áo. Sao vậy má? Có chuyện gì hả má? Chỉ phòng hờ những chuyện bậy bạ thôi. Có thờ có thiên, có kiền có lành. Dạ con biết rồi. Má ra với thằng Tí đi, để đó con. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng chị đang ngổn ngang trăm bề. Không phải tự dưng mà má lại nói bỏ dao dưới gối. Từ thời xa xưa, việc đó chính là nhằm xua đuổi ma quỷ lai vãng, giúp con nít ngủ không bị giật mình. Phải chăng thằng Tí đã phạm điều gì đó liên quan đến tâm linh rồi hay sao? Bản thân chị là người theo đạo Phật, niềm tin vào những chuyện tâm linh là rất lớn, việc kiêng kỵ cũng nắm bắt rất rõ. Vậy mà chẳng hiểu sao thằng con trai nhỏ tuổi lại học đâu ra mấy trò nghịch ngợm như vậy. Đang lúi húi quét dọn chỗ thằng Tí vừa bài biện, chị lùi lại không may chạm lưng vào cái tủ. Một cảm giác lạnh toát bỗng chốc xâm chiếm lấy thân thể, bất giác trùng mình. Chị hoảng hốt chạy tránh sang một bên. Hai cánh cửa tủ vẫn nằm im ỉm, không có hiện tượng gì khác xảy ra. Sự việc này có phải là do chị đã suy nghĩ quá nhiều hay không? Dù không dám khẳng định điều gì, nhưng trong lòng chị vẫn đang cầu bình an cho thằng nhỏ. Ra phòng khách, thấy thằng Tí đang ngồi xem chăm chú xem tivi. Chốc chốc, nó lại quay ra phía sau để nhìn đồng hồ. Hình như đang cố canh chừng để đợi soạn cúng rồi đốt giấy với bà ngoại. Thấy má cầm bộ áo giấy thổ thần ra sau bếp, thằng Tí nhìn theo không chớp mắt. Tự dưng nó lại nở nụ cười đắc ý đến lạ. Con có đói bụng không? Dạ không, chút má cho con đốt giấy với ngoại nghe má. Thấy đôi mắt tròn xoe, ngây thơ của thằng con, bao nhiêu bực tức, lo âu nhanh chóng bị xua đi. Hy vọng là mọi chuyện bình an vô sự. Vẫn còn khá sớm, nên chị ăn vội miếng cơm rồi tranh thủ ra tiệm may tiếp. Thời gian gấp gáp, nên được chút nào hay chút đó. Mở sáng đèn lên, chị hơi hoảng hốt khi thấy đồ đạc ở bên trong bị xáo trộn, vương vãi khắp sàn nhà. Nãy giờ đã đóng cửa cẩn thận, làm gì có ai vào trong, hay chuột bọ mà quậy phá. Tất cả bị xới tung lên, như có ai vừa lục lọi để tìm món đồ nào đó. Tí, nãy giờ con có ra ngoài tiệm mai của má không? Dạ, dạ không. Con nói thật cho má biết, nãy giờ con có lục lọi đồ đạc ngoài đó không? Dạ không, không, con coi tivi mà. Có chuyện gì vậy con? Nãy giờ nó ngồi coi tivi mà. Má hỏi ăn gì còn trả lời lại nữa. Má ra mà coi, đồ đạc, vải quần gì ở ngoài tiệm bị lục tung hết lên rồi. Riết rồi con không biết nói sao luôn. Từ sáng đến giờ cứ gặp toàn chuyện gì đâu không. Có tiền bạc gì ngoài đó đâu mà ăn trộm mò vào. Đâu, để má ra ngoài coi. Má chị nghe vậy, lật đật chạy ra tìm mày. Bà có vẻ cũng rất bất ngờ khi thấy cảnh tượng vườn vải trước mặt. Tiệm may này nằm trong khuôn viên nhà. Phía trước chỉ có một cửa kéo nhỏ đã được khóa trong. Nếu ăn trộm muốn đột nhập thì phải đi vào trong sân. Hay là lúc nãy lúi húi ở trong phòng, rồi ngoài này xảy ra chuyện mà không biết. Nãy còn có khóa cửa hông này không? Dạ không, con tính vô mang cơm ra ngoài ăn nên quên khóa. Rồi gặp chuyện thằng Tí nên lây hoay mà quên mất. Nãy má dẫn nó ra ngoài, nhìn ra vẫn thấy cửa đóng chốt ngoài mà. Làm sao có ai dám vào được? Coi có mất gì không con? Dạ không má, toàn là vải rồi ba cái quần cái áo mai dở, làm gì có tiền bạc đâu mà mất. Thôi được rồi, để con dọn lại, má vô trong soạn đồ cúng đi má. Coi cẩn thận kỹ càng nghe con. Đồ đạc bừa bộn khiến chị vô cùng ngán ngẩm. Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà lại gặp toàn chuyện đâu đâu. Trong đầu tự dưng cứ nghĩ đến thằng Tí, nhưng nãy giờ nó vẫn ngồi trong coi tivi với bà ngoại mà. Lúc nãy chị cũng vừa hỏi chuyện xong mới ra tiệm. Làm sao nó bày trò được? Đang dọn dẹp thì chị sực nhớ ra. Cái quần bị dính máu hồi trưa đã biến mất. Lục lọi xung quanh một lượt chẳng thấy đâu. Rõ ràng lúc nãy chị để trên bàn may để tận dụng vải thừa mà. Một âm thanh lạch cạch vang lên liên hồi. Chị giật mình nhìn lại phía sau. Như không tin vào mắt mình nữa, chiếc kim may bỗng dừng chuyển động, đâm từng nhát xuống mặt bàn. Mặt cắt không còn giọt máu, chị hoảng hồn lùi ra xa. Cảm giác như mỗi lúc nó càng dập nhanh hơn nữa. Âm thanh va chạm vang lên rõ chát chúa. Cảm tượng như đang dội thẳng vào giữa không gian ngột ngạt. Tim đập thình thịch, chị liễu chỉ biết đứng bất động quan sát. Bỗng dưng nó im bặt. Cùng lúc đó, đèn trong phòng cũng bất ngờ vụt tắt. Âm thanh như có ai đó đang xé từng mảnh vải vang lên, mỗi lúc càng to hơn. Hai âm thanh quái đản đang pha trộn vào với nhau. Trong khoảng tối trước mặt, dường như có ai đó đang thay chị làm nốt phần việc còn lại thì phải. Toàn thân run lên cầm cập. Công tắc đèn ở sát ngoài cửa phụ, chị vội vã chạy đến kiểm tra, nhưng bật tắt mãi không được. Phía trước, những âm thanh đó vẫn tiếp tục vang lên đều đặn. Tiếp sau đó, một âm thanh như tiếng gõ chén vang lên. Bên trong bỗng dưng im bặt. Đèn vụt sáng trở lại trong sự ngỡ ngàng của chị liễu. Phía trước mặt, trên bàn mai, chính là cái quần dính máu. Nó đang mắc vào trong mũi kim câu. Phần ống đã bị xé toạc mất một miếng. Nãy giờ chị vẫn không tin vào những gì mình vừa trải qua. Nó quá đỗi hư cấu và có phần ma quái trùng trần. Không dám ở lại lâu, chị lập tức chạy ra ngoài, vào trong nhà kể lại toàn bộ sự việc cho má. Con nói gì vậy liễu? Con có nhìn lộn không? Mấy cái đó không có giỡn nghe con. Làm sao mà nhìn lộn được má? Chính mắt con thấy, tim còn đập thình thịch nè má. Má ra mà coi, nguyên cái quần bị xé toạc. Mình con ngoài đó thì ai làm? Nhà mình đang có chuyện gì phải không má? Con sợ quá, từ sáng đến giờ cứ gặp toàn chuyện đâu đâu. Chắc còn mệt quá rồi thấy bậy bạ thôi. Làm sao có chuyện đó được? Dạ con cũng mong là vậy, nhưng chính mắt con thấy mà má. Thằng Tí đi đâu rồi má? Đó đào bụng chạy ra sau toilet rồi con. Thôi con mệt rồi, vô đó ngồi nghỉ đi. Để đó, má lo cúng kiến cho, không có chuyện gì đâu. Chị Liễu thất thần ngồi xuống ghế, nghĩ lại những cảnh tượng khi nãy mà không khỏi rùng mình. Đống đồ còn ngổn ngang ngoài kia, chắc phải đợi đến sáng mai mà dọn. Giờ có cho tiền, cũng chẳng dám ra đó nữa. Má chị sau khi nghe xong câu chuyện, tuy ngoài miệng phủ nhận, nhưng trong lòng đang bắt đầu nảy sinh những nghi hoặc. Nhất là nhìn qua vẻ mặt đang rất đăm chiêu của bà. Có lẽ vì nhà không có người nặng vía, lại vắng bóng đàn ông trụ cột, bà không muốn chị Liễu phải nghĩ ngợi hay hoang mang mà ảnh hưởng đến tinh thần. Mấy chục năm ở đời, những chuyện tâm linh ma quỷ không phải là bà chưa từng nghe qua hay thậm chí được chứng kiến. Nhưng dù là sao đi chăng nữa, bà cũng không dám nghĩ nó lại xảy ra ở chính căn nhà của mình. Trước đây Trầm Lớn hay 30 mùng 1 đều hương khói đất đai âm binh cô hồn đàng hoàng. Nhà cũng chẳng phải là hướng xấu hay mất duyên âm mà quấy nhiễu lâu nay. Ấy vậy mà bây giờ hết chuyện lạ này đến chuyện lạ khác xảy ra. Rồi cả việc thằng Tí bỗng dưng nghĩ đầu ra mấy trò quái gở đó nữa. Khiến bà không lo cũng không được. Phải chăng đã phạm phải điều gì đó liên quan đến tâm linh rồi hay sao? Ủa má? Hả? Sao con? Đang mải mê suy nghĩ, chị Liễu bỗng dưng lên tiếng gọi, khiến bà có chút giật mình. Thằng Tí đau bụng gì mà lâu dữ vậy má? Có đúng là nó đi toilet không má? Nó nói má vậy mà. Nói ngoại mở đèn cho con đi cầu. Chắc nó bón rồi ngồi ở trong. Để má ra coi sao. Tí ơi Tí! Hai má con dẫn nhau ra sau thì thấy cửa toilet mở tàng hoàng. Bên trong không có một bóng người. Thằng Tí đâu rồi má? Nó nói má nó đi toilet mà. Sao lạ vậy? Tí ơi Tí! Cả hai vội vã đi tìm. Phía sau toilet có một con đường lùng giỏ dẫn ra ngoài sân. Có thể cụ cậu lẻn đi hướng này nên không ai hay biết. Tí ơi Tí! Tí ơi! Tí! Thằng Tí không biết đã ra đường từ lúc nào. Nó đang ngồi phía trước tiệm mai của chị Liễu, trên tay cầm đôi đũa, gõ liên hồi vào hai ba cái chén dưới đất. Nghe tiếng hét của má, nó giật mình dừng lại, giấu vội đôi đũa ra sau lưng. Chị Liễu nổi trận lôi đình, đến cả bà ngoại thường ngày thương yêu chiều cháu cũng không còn kiềm chế được sự giận dữ nữa. Tí, ai đói còn làm mấy cái trò này hả? Ai? Sao nó còn hư quá vậy? Ngoại đã nói sao? Ngoại đã dặn sao mà đêm hôm còn đem cái chén bát ra đường gõ? Hả? Đi vô nhà, mau lên. Má để đó con dạy đó, hư lắm rồi. Nói, ai xử con làm mấy chuyện này hả? Nói. Thằng nhỏ sợ sệt không nói được nên lời, mặt mũi tái mét, tay chân quýnh quáng cả lên. Chị Liễu liếc xuống thấy ba cái chén ăn ở nhà đang được đặt ngay ngắn dưới đất. Phía trước còn có một ít kẹo mà chị mua lúc trưa để dành Tết dọn mời khách nữa. Nói mau, ai bày con làm mấy cái trò này? Con học của ai? Má đã dặn sao? Nói mau, Tí! Dạ, con... Hình như quá sợ hãi, nó bật khóc nức nở. Bà ngoại xót giáo rồi cũng mềm lòng, chạy đến vỗ về. Khẽ đá mắt cho chị Liễu im lặng, bà dẫn nó vào nhà. Thằng Tí vừa đi vừa mếu máo, vừa ngoái đầu nhìn lại chỗ ba cái chén và đống kẹo. Thái độ có vẻ đang rất tiếc nuối điều gì đó. Chị Liễu liếc theo cũng rất lấy làm lạ. Thằng nhỏ từ lúc theo chị đi chợ về đến tận bây giờ, cứ có biểu hiện rất khó hiểu. Dường như nó đang cố giấu điều gì đó. Đang thất thần suy nghĩ, bỗng dưng bàn tay chị lạnh buốt, như có ai đó vừa chèn cục đá vào giữa vậy. Hoảng hồn rụt lại, theo quán tính, chị ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Những hình ảnh ma quái trong tiệm may bỗng chốc ùa về khiến gai ốc nổi cả lên. Ba cái chén dưới đất tự nhiên di chuyển, va đập vào nhau, tạo thành những âm thanh y hệt lúc nãy. Mỗi cơn gió mạnh vụt qua cuốn bụi bay mịt mờ. Dĩa kẹo dưới đất bị hất văng tung tóe. Tay phải chị bị kéo mạnh xuống, vì quá bất ngờ nên suýt nữa đã ngã dúi dụi. Ai? Ai đó? Bất chợt chị trùng mình, vài cái lạnh toát. Cảm tưởng như ai đó đang đứng ở sau và phả hơi thở vào chị vậy. Ai? Ai đó? Chị quay quắt nhìn xung quanh, vẫn chẳng thấy ai. Giật mình ngó xuống dưới đất. Một cái chén đã bị vỡ làm đôi, xếp chồng lên nhau. Mỗi khi gió thoảng qua, lại vang lên từng tiếng leng keng trợn người. Một cái vỗ vai thật mạnh từ đằng sau khiến chị hồn vía lên mây, mặt cắt không còn giọt máu, miệng hét lên. À, ai đó? Má, là má đây con. Sao vậy con? Có chuyện gì vậy con? Má, là má, con tưởng... Một cơn gió lớn từ đầu tiếp tục thổi qua. Từng cây kẹo vương vãi dưới đất bị cuốn ra tận giữa đường. Hai má con dụi mắt, còn chưa kịp định hình được điều gì, thì trong không gian mịt mờ, có bà bốn đứa con nít đang lùi cụi nhặt từng cây kẹo lên, miệng còn mỉm cười khoái chí. Cả hai đứng bất động, trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa thấy. Má, ngoại. Hả? Giọng nói lanh lảnh của thằng Tí vang lên, kéo cả hai về thực tại. Miệng nó gọi nhưng mắt vẫn hướng ra phía giữa đường. Tí, sao còn lại ra đây? Hả? Ngoại đó sao? Con thấy sắp đến giờ cúng rồi mà ngoại với má lâu quá chưa vô nhà, nên ra nhắc. Đi vô nhà, mau lên, không có ra ngoài đây nghe không? Dạ. Nó khẽ gật đầu lấy lệ, nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài đường. Chị Liễu và má có vẻ hơi chột dạ, giật mình nhìn ra, phía trước trống hoắc không một bóng người. Cơn gió kỳ nãy cũng lặng yên, không gian im ắng trở lại. Ba bốn cây kẹo vẫn còn nằm vương vãi giữa mặt đường. Cảnh tượng kỳ lạ khi nãy, chẳng lẽ nào là do bụi làm hoa mắt hay sao? Rõ ràng chính mắt chị nhìn thấy mà. Má chị có lẽ cũng y chang vậy. Ánh mắt của thằng Tí lúc nãy, phải chăng nó cũng nhìn thấy được điều gì rồi hay sao? Thằng Tí đứng nhìn thêm một lúc nữa rồi cũng lập tức vào nhà sau cái liếc mắt tóe lửa từ má nó. Càng lúc càng thấy nó xử sự rất kỳ lạ. Điều quan ngại nhất là bằng cách nào mà một đứa trẻ 6 tuổi lại biết những trò kiêng kỵ như thế này mà làm. Nó chỉ vừa mới khỏe lại sau một trận sốt siêu vi. Từ bệnh viện thành phố về đây vẫn hết sức bình thường. Chị Liễu sợ nó chưa khỏe hẳn nên xin cô cho nghỉ Tết sớm luôn. Ai dè để nó ở nhà lại xảy ra cớ sự như này. Má chị nãy giờ vẫn không nói một lời nào. Chuỗi tràng hạt thường ngày đeo trên cổ tay đã được bà lấy ra xoay lần. Má, có chuyện gì vậy má? Lúc nãy... Bà cụ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, khẽ lắc đầu thở dài rồi nói nhỏ với chị Liễu. Con đã thấy những gì thì cứ biết là vậy, đừng nói ra. Sáng mai ra chợ mua cho má ít vàng mã áo giấy hương đèn. Hải Sáu đợi anh Hải về mới tất niên mà má. Không, cái này là cúng đất trước, chuyện tất niên để sau. Có phải thằng Tí gây ra chuyện gì rồi phải không má? Con lo lắm. Không, má không biết nữa. Nhưng mang chén đũa ra cỏ giữa được, tức là mời gọi những vong hồn vất vưởng đói ăn đến. Mà đã mời họ đến phải có lộc cho họ hưởng. Đã hưởng được một lần thì phải có lần tiếp theo. Bằng không sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Mày lập một mâm cơm cúng tạ để má xin cho nó. Vậy có được không má? Con lo quá, nhỡ mày thằng nhỏ có mệnh hệ gì thì sao má? Không sao đâu con, cúng tạ xin người ta là được. Ông bà ta xưa nay vẫn hay làm vậy. Con phải vào hỏi cho ra chuyện mới được. Thằng này càng ngày càng hư hỏng rồi, học đâu ra mấy cái quậy phá này. Đừng con, tuổi nó rất dễ kích động. Để đó má lựa lời mà hỏi. Những cái nó làm không phải ai cũng biết hay dám làm đâu. Phải có ai bày vẽ hay tự nó học ở đâu thì mới trành trọt như vậy được. Còn vô trong soạn đồ cúng đi, đừng nói gì thằng chó cả. Để đó má. Dạ.

thằng nhỏ vẫn say ngủ. Đôi dép trước cửa vẫn nằm y nguyên, không hề bị xê dịch, sàn nhà cũng không bẩn. Làm sao có chuyện nó chạy ra ngoài, chạy vào lại mà không ai hay biết. Trong khi chị đứng dưới bếp lúc nãy, bà cụ vẫn còn đang say sưa nói chuyện. Tự dưng chẳng hiểu sao gai ốc chị nổi hết cả lên. Kẻ nhìn qua má mình, bà ấy cũng có chút hoảng sợ. Má, nãy má có nghe lộn không? Chắc vậy rồi đó con. Má không biết nữa, nhưng là giọng thằng Tí mà. Nó còn kéo quần má xin má cho đốt giấy nữa. Lúc còn đứng phía sau nghe má trả lời ai mà giống giặc lắm. Nhưng làm gì có ai xung quanh, nếu có thằng Tí con phải thấy chứ. Chắc má nghe lộn rồi. Nhiều hồi cái lỗ tai nó lùng bùng. Thôi ra ngoài cho thằng nhỏ nó ngủ con. Hai má con ra ngoài, nhưng trong lòng không khỏi bất an. Bà cụ bất chợt trùng mình khi nhớ lại giọng nói lanh lảnh khi nãy. Rõ ràng là giọng của thằng Tí. Nếu không bà đã giật mình mà quay lại nhìn xem là ai rồi. Nó còn kéo quần bà, còn xin bà cho đốt giấy. Nếu không phải là thằng Tí thì còn ai vào đây? Bà bắt đầu cảm thấy mọi việc đang đi theo chiều hướng xấu rồi. Phải chăng là vì thằng Tí? Nhưng trước đây, dù có niềm tin vào ma quỷ tâm linh, chính mắt bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy hay trải qua. Bây giờ gặp những chuyện này, quả thật dễ khiến người ta trùng mình hoảng sợ. Chẳng may chọc đúng kẻ khuất mặt, gia đình có hề hấn gì, biết nương nhờ ai mà cứu giúp. Xưa này chứng kiến người ta bị duyên âm thì nhiều, chứ dòng họ chưa từng trải qua. Nếu mà... Hai má con lại tạ rồi dọn đồ xuống, mang áo giấy ra sân hóa vàng. Không ai nói với ai câu nào, càng lúc càng thấy trong cái nhà này đang tồn tại thứ gì đó rất khó giải thích. Ra ngoài sân, hai má con cứ nhìn qua nhìn lại, lần này chỉ còn gió thoảng ngang qua cũng nổi cả gai ốc lên. Trời về khuya nên cũng lạnh hơn, sương đêm bắt đầu bao phủ cả một góc sân. Hai má con cắm cúi đốt giấy, ánh lửa bùng lên, hơi ấm tỏa ra cũng có chút dễ chịu. Ngày mai còn nhớ ghé mua áo giấy hương đèn, nói họ bán đồ cúng đất là họ biết. Dạ, nhưng mà có chuyện gì nghiêm trọng không má? Sao con cứ lo lo trong bụng? Chuyện lúc nãy... Má cũng không biết phải nói sao. Thôi thì có thợ có thiên, có kiền có lành. Nhà âm thịnh dương suy, đợi thằng Hải về rồi tính tiếp. Còn không được cho thằng Tí ra ngoài ban đêm nữa. Dạ, ban ngày con công chuyện, má để ý giúp con với. Con sợ bận bịu rồi nó lại bày trò nữa thì mệt mỏi. Đã đủ thứ trên đời rồi. Năm nay anh Hải về mong là bình an vô sự, gia đình vui vầy. Má cũng nôn gặp thằng Hải lắm rồi. Thôi, con đốt đi. Má vô trong dọn dẹp mấy cái chén đũa. Khuya rồi, nhanh còn nghỉ ngơi nữa. Dạ. Cúng ông công ông táo nên áo giấy cũng không nhiều, chỉ mấy tờ sớ là xong. Đã hơn 11 giờ rồi, chị Liễu đợi lửa tắt thì đi vào nhà. Không thấy má đâu, chị ra sau thì thấy toilet sáng đèn. Chắc là má đang ở trong rồi. Má đi cầu hả má? Thấy đống chén đũa còn ngổn ngang, nhưng khuya rồi nên chị không dám động chạm. Lấy chổi quét nhà đợi má vô rồi mới an tâm ngủ. Đêm hôm khuya khoắt, lại lớn tuổi, lỡ ngồi lâu rồi nguy hiểm. Khuya rồi, để mai dọn con, vô phòng nghỉ đi, mai còn may đồ cho người ta. Dạ, Ủa má, má đi cầu xong rồi hả? Đâu có, má mang cái ghế ra đường lụng cất cho con. Sao vậy con? Không nói công rằng, chị Liễu lập tức chạy ra sau. Đèn toilet vẫn còn sáng choàng, cửa đóng kín mít. Liễu, có chuyện gì vậy con? Cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra như thỏa mãn ngay lập tức trí tò mò của chị. Bên trong không có một bóng người. Tuy nhiên, trên bồn rửa mặt, vòi nước đang chảy ra. Chị Liễu có chút run sợ. Lúc nãy người lên tiếng trả lời mình là ai? Giọng nói vang lên từ bên trong, nên không thể xác định chính xác. Nhưng mà má chỉ không hề có ở trong đó. Vòi nước lại đang chảy. Con,

Thầy Tư tốt bụng, sao con lại sợ? Con không biết nữa, ổng nhìn con sợ quá. Không có sao đâu, con lên coi tivi đi, để ở ngoài nấu ăn. Dạ. Bà cụ đứng nấu mà tâm trí cứ nghĩ đến những giọng nói khi nãy. Không biết thực sự nó là gì, nhưng mỗi khi cất lên đều làm bà nổi gai ốc. Về những lời thầy nói, không muốn tin cũng phải tin, vì nó quá chính xác đến không thể cãi được. Từ lúc về làm dâu đến giờ, thiệt tình bà cũng không quan tâm lắm đến chuyện nguồn gốc đất đai. Chồng mất thì ở vậy với anh hai, và sau này là vợ chồng chị Liễu. Hai người hiếm muộn nên mãi có được mụn con là thằng Tý. Cuộc sống đó giờ êm ả chứ có xảy ra điều gì kỳ lạ như bây giờ đâu. Bản thân bà dù tin tưởng về tâm linh thần Phật, nhưng cũng chưa hề được tận mắt chứng kiến. Lúc chồng mới mất, đúng là đêm hôm có hay nghe tiếng lục đục, rồi lại nằm mộng thấy ông ấy trở về, nhưng lại nghĩ là do quá thương tiếc nên mới nằm thấy lung tung. Bây giờ mắt thấy tai nghe, muốn phủ nhận bác bỏ cũng không được. Nấu ăn xong, sực nhớ ra một chuyện, bà ra tìm Mai dặn dò chị Liễu. Ủa má, thằng Tý trong hả má? Ừ con, đó đang coi tivi đó. À phải rồi, ông thầy nói như này mà má quên dặn. Cái tiệm con có một cái vòng lớn tuổi, lâu lâu chỉ xuất hiện để đùa giỡn vậy thôi. Nhưng mà nè, tối tối cứ thắp nhang cho người ta hưởng cũng được. Thành tâm khấn vái đi, để họ cho yên ổn mà làm ăn nghe con. Ông nói vậy thì hả má? Đúng vậy, lúc vừa tới cổng là ông dừng lại đứng phán ngay. Má thấy cũng đúng, bữa con có gặp chuyện gì đó ngoài này mà phải không? Dạ đúng rồi, con biết rồi má. Lạy trời lạy Phật chứ biết sao giờ má ơi, mấy nay trong người cứ bồn chồn khó chịu lắm má. Nghe má kể lại, trong đầu chị cũng bắt đầu liên tưởng đến hình chiếc kim khâu tự chuyển động, rồi cái quần bị xé toang đi mà không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ nào là do cái người mà thầy Tư đã nói? Bà cụ vào nhà, đang tính tìm thằng Tý để dặn dò thì không thấy nó đâu. Mới đây mới đó mà chạy đi đâu mất tiêu rồi. Đinh ninh chắc thằng nhỏ về nhà, bà lật đật qua tìm. Đang đứng trước cổng, bỗng dưng đầu óc quay cuồng. Hai bên lỗ tai ong ong như tiếng mũi vo ve. Vội vã dựa lưng vào tường, suýt nữa bà đã ngã dúi dụi xuống dưới. Khẽ nhắm mắt lại, đưa tay lên bóp trán, bỗng dưng có một giọng vang lên. Ngoại ngoại, đợi con chút. Cùng với đó là một tràng cười lạnh lãnh kéo dài vô tận. Nó cứ lặp lại và cảm giác như đang xoay tròn ở bên trong đầu. Những hình ảnh ma quái bắt đầu hiện ra trước mắt. Ngoại! Ngoại ơi! Ngoại ơi! Ngoại! Bà cụ không còn ý thức được nữa. Hai mắt tối sầm lại. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng la hét thất thanh của thằng Tý. Chị Liễu nghe ồn ào, hoảng hốt chạy vào. Thấy má nằm sóng xoài dưới đất, trên người dính đầy những vệt bẩn màu xám. Má! Má ơi! Má ơi! Hai má con quýnh quán dìu bà cụ vào trong. Quên mất rằng căn phòng mới vừa xảy ra những chuyện không hay. Chị Liễu nắm bóp tay chân cho má, kẻ sợ lên trán vẫn không thấy có hiện tượng cảm xúc. Tý! Ra tiệm lấy cho má cái điện thoại, má gọi cứu thương cho ngoại, mau lên! Dạ! Cô cậu nãy giờ không hiểu sao cứ đứng ở ngoài nhìn vào. Nghe má sai liền lập tức đi ngay. Chị Liễu lấy khăn ấm lau trên mặt và cánh tay của má. Không biết mấy vệt đen này ở đâu ra mà lấm lem hết cả. Bà cụ bỗng dưng bật dậy ho sặc sụa, nắm chặt lấy tay chị Liễu. Bà vẫn còn thấy rất choáng, nhưng bây giờ đã có chút tỉnh táo để nhận ra người đang ngồi cạnh mình. Thân thể nặng trĩu như có ai lấy tạ đè lên, đầu đau như búa bổ. Thấy má tỉnh lại, chị Liễu vừa mừng vừa lo. Má, má ơi, má sao rồi? Con gọi xe cứu thương đưa má đi bệnh viện nghe má. Thôi con, má hơi nhức đầu nên choáng thôi. Khó chịu trong người quá, má nằm chút là tỉnh lại ngay. Đừng chủ quan má ơi, để con gọi xe đưa má đi. Lớn tuổi rồi, sức khỏe có lúc phải gặp này gặp kia đó má. Không sao mà, má chỉ đau đầu thôi. Lúc nãy má đi tìm thằng Tý,

lén nhìn vào trong mùng. Cả hai bà cháu đã say ngủ nên chị cũng an tâm phần nào. Hai ngày qua quả thật như cực hình, toàn chuyện gì đâu không cứ liên tục ập tới. Giờ chỉ mong hai bà cháu bình an, gia đình tai qua nạn khỏi. Lặng lẽ ra tiệm, đã gần 11 giờ đêm rồi. Nhanh thật, trời bắt đầu lạnh hơn. Mở cửa phụ bên trong tối om như mực. Lạ thật, lúc nãy ra ngoài, chị nhớ là đâu có tắt đèn. Những âm thanh cọc cọc như tiếng guốc mộc vang lên từ bên trong. Chị có chút hoảng sợ, nhưng sự tò mò đã ngăn cản ý định mở đèn lên. Chẳng hiểu sao lúc đó, có gì cứ thôi thúc chị cố lắng tai nghe và quan sát xem bên trong là thứ gì. Khẽ khép cửa lại, chỉ chừa lại một khoảng đủ để mắt nhìn xuyên qua. Chị bắt đầu chăm chú ngó nghiêng xung quanh. Âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Lần này nghe kỹ, nó lại giống như tiếng chống gậy va chạm với nền nhà. Nó cứ văng vẳng chỗ to chỗ nhỏ, hình như có ai đang đi qua đi lại khắp gian phòng vậy. Tiếng cộc cộc vang lên chừng khoảng một phút thì bỗng dưng im bặt. Thay vào đó là tiếng ho sặc sụa. Âm thanh vừa ồm ồm vừa khàn đục, có lúc lại văng vẳng như sát bên tai. Rõ ràng là có ai đó ở trong đây, nhưng chị nhìn mãi vẫn không thấy. Sau một hồi im lặng, âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Nhưng lần này không còn liền mạch mà ngắt quãng từng hồi một. Từ phía cửa chính, một bóng người đen thui đang đi vào. Chị Liễu trợn tròn mắt sợ hãi, tay chân run bần bật. Cửa chính đã khóa, không thể nào có chuyện này được. Khẽ kéo cửa rộng ra một chút để nhìn cho kỹ, nhưng không tài nào thấy được khuôn mặt. Trước mắt chị chỉ là một cái bóng đen không hơn không kém. Theo hình dáng có vẻ là đang cắm cúi nhìn xuống đất. Bất thình lình nó quay ngoắt cái cổ, hai mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía cánh cửa phụ. Chị Liễu giật mình hốt hoảng, vội vã khép lại, dựa lưng vào tường thở hổn hển. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Sao càng nhìn càng thấy rùng rợn? Đã quá 11 giờ đêm rồi, bây giờ chỉ còn chị bên trong khuôn viên rộng bao la này. Thà là người, không, bất cứ thứ gì trong bóng đêm, có tứ chi đều rất nguy hiểm. Đằng này người không ra người, ma không ra ma. Ruột gan nóng như lửa đốt, tay chân quýnh quáng cả lên. Chị nửa muốn mở cửa, nửa sợ hãi không dám. Tâm trí đang giằng xé dữ dội. Tuy nhiên nó đã không thắng được trí tò mò. Vuốt ngực vài cái lấy lại bình tĩnh, chị từ từ hé cánh cửa tì hí mắt nhìn vào trong. Mắt vẫn chưa quen với bóng tối nên rất khó quan sát. Tiếng kim khâu vang lên rõ mồn một, cùng với tiếng ho sặc sụa, hướng ánh mắt chị về phía bàn mai. Trong ánh sáng lập lòe, một bóng người đang ngồi chẽm chệ trên cái ghế mà thường ngày chị vẫn ngồi. Với tay lấy miếng vải dưới đất, đặt lên bàn mai một cách ngay ngắn. Điều kinh hãi nhất là dù tay không đặt lên bàn, chân cũng không nhúc nhích, nhưng tiếng kim khâu vẫn đều đặn vang lên. Chị Liễu như không tin vào mắt mình nữa. Rõ ràng là một người nào đó đang ngồi bên trong, nhưng thân thể hình như không giống bình thường. Dáng ngồi cứ như cúi rạp xuống đất, phần thân tựa trên mặt bàn. Đang chăm chú quan sát, không may chị ho lên một tiếng. Âm thanh vô ý đó đã đánh động đến cái bóng đen. Trong phút chốc, nó bất ngờ quay đầu lại. Thân thể vẫn ngồi bất động, nhưng cái cổ xoay ngược phía sau. Ánh mắt sáng quắc, sắc lẻm nhìn chị chầm chầm. Sau một giây dè chừng, bất ngờ nó nhoẻn miệng cười. Khuôn miệng rộng ra tới tận mang tai, bên trong có chất gì đó màu đỏ đang chảy ra ngoài. Khoảnh khắc quá man rợ khiến chị như đứng tim, lòng ngực thắt lại, hơi thở gấp gáp. Nụ cười đó quá đổi trùng trận, cảm tưởng nó cứ ám lấy tâm trí đang bấn loạn của chị. Sợ hãi đóng mạnh cửa lại, chị vội vã chạy vào nhà, không dám quay đầu nhìn phía sau. Ngồi thụp xuống ghế, ôm ngực thở hổn hển. Vào trong nhà sáng đèn cũng không làm chị đỡ sợ hơn. Ánh mắt đó, nụ cười đó thật sự quá đỗi man rợ và vượt xa khỏi sức chịu đựng và cả trí tưởng tượng của chị. Chẳng lẽ nào cái người mà thầy Tư nói bây giờ đang ở trong tiệm của chị? Ngẫm lại thấy cũng đúng. Dáng người lâm khom, tướng đi chậm chạp, lại có tiếng lọc cọc như đang chống gậy. Đích thị là những đặc điểm của một người già rồi. Nhưng nếu là thật, tại sao họ lại xuất hiện ở tiệm chị làm gì? Có phải như lời thầy Tư nói, chỉ là muốn chọc ghẹo thôi hay sao? Sau khi định thần lại, chị mới bắt đầu trùng mình. Chẳng biết sao lúc nãy lại liều lĩnh đến như vậy. Đợi sáng mai kể lại cho má nghe, chắc chuyến này phải nhờ thầy Tư gấp, không thể đợi đến ngày mốt nữa. Theo lời thầy nói, nhìn thấy được, nghe thấy được, tức là hạp mạng. Mà hạp mạng thì sẽ rất nguy hiểm. Ngồi thở thêm một chút nữa, chị lặng lẽ ra sau tắm rửa thay đồ. Bây giờ có cho vàng cũng không dám vào tiệm nữa. Có trễ hay kịp cũng phải đợi sáng mai. Chị đi mà cảm giác như có ai đang theo sau, vài cái lạnh toát cả lên. Đang tính vào toilet, thì bất giác ngó sang phía nhà mình. Đèn vẫn còn sáng choang. Chắc là thằng Tí quên tắt đèn rồi đây. Chị lủi thủi đi qua, những hình ảnh lúc nãy vẫn còn trong đầu, khiến bước chân rất dè chừng. Ngang qua phòng mình, tự dưng lại nghe thấy những âm thanh rất lạ vang lên. Đầu tiên là tiếng gõ trống, tiếp sau đó là hàng loạt những điệu cười vang lên. Chưa kịp định thần, cánh cửa phòng bất ngờ mở toang. Chị chỉ kịp hét toáng lên trước khi mọi thứ tối sầm lại. Tiếng la thất thanh trong đêm khiến bà ngoại và thằng Tí giật mình tỉnh giấc. Cả hai vội vã chạy ra sau và vô cùng hoảng hốt khi thấy chị Liễu đang nằm sóng sòi dưới đất. Má ơi má! Má ơi! Má ơi má! Liễu! Liễu! Sao vậy con? Liễu ơi! Liễu ơi Liễu! Không! Không! Thằng Tí! Thằng Tí! Không! Liễu! Liễu! Chị Liễu như lên cơn mê sẵn, mắt nhắm tịch nhưng miệng không ngừng la hét gọi tên thằng Tí. Hai bà cháu sợ hãi quýnh quán cả lên, vội vàng xoa bóp chân tay cho chị. Bất thình lình chị bật người dậy, trời đang lạnh nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán, thân áo ướt sũng. Chị run lên bần bật, quờ quạng nắm chặt lấy tay của bà cụ. Liễu, Liễu có chuyện gì vậy con? Đừng làm má sợ con. Liễu, Liễu. Má, má ơi, má làm sao vậy má ơi? Má, không, má, thằng Tí đâu má, thằng Tí đâu rồi má? Dì Liễu có vẻ đang rất hoảng loạn và có phần không làm chủ được cảm xúc lý trí của mình. Có vẻ như chị vừa chứng kiến thứ gì đó rất khủng khiếp và có liên quan trực tiếp đến thằng Tí. Má, má ơi, con đây mà má ơi. Liễu, Liễu, bình tĩnh lại đã con. Có chuyện gì từ từ nói, là má đây mà. Thằng Tí nó ngồi bên cạnh con nãy giờ mà. Liễu, bình tĩnh lại đã con. Thằng Tí lau chậm tới ôm má. Lúc này chị Liễu mới định thần lại đôi chút. Giật mình nhìn qua phía cửa phòng. Nó đã được đóng kín bưng. Thấy thái độ bất thường của chị, dường như bà cụ đã ngầm đoán ra rằng chị vừa gặp cái gì. Tí, Tí, sao con... lại vô phòng làm gì? Má dặn sao mà con không nghe lời hả? Giọng nói đứt quãng, thở hổn hển. Chị vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Rốt cuộc thứ gì bên trong căn phòng đã làm chị kinh hãi đến như vậy? Chị vừa dứt lời, hai bà cháu cũng vô cùng ngạc nhiên. Nãy giờ thằng Tí vẫn nằm ngủ với ngoại cho đến khi nghe thấy tiếng la thất thanh của chị mà. Liễu, bình tĩnh lại đi con. Con nói vậy là sao? Thằng Tí nãy giờ ngủ ở trong với má mà. Sao con lại nói vậy? Con thấy nó ở đâu? Con thấy thằng Tí đang ở trong phòng, chạy nhảy với mấy đó con nít nữa. Con... Bà cụ ra dấu im lặng, chỉ tay cho chị Liễu vào nhà bà, rồi nói. Bà đã ngầm hiểu chị vừa gặp cái gì rồi. Bên trong căn phòng, chính mắt bà đã nhìn thấy và được lắng nghe giọng nói của rất nhiều người khuất mặt. Con bình tĩnh lại đã, từ từ nói má nghe, có chuyện gì, sao con lại nói thằng Tí ở trong phòng? Con không biết nữa má, con thấy đèn sáng, tính qua tắt thì ngang chỗ cửa phòng, tự dưng nó tự mở ra. Bên trong con thấy thằng Tí đang chạy nhảy với ba bốn đứa con nít nữa. Thấy con đứng đó, một đứa quay ra mở miệng cười, nó cười mà cái môi như rớt xuống. Con sợ quá hét lên rồi không biết gì nữa. Đến giờ con vẫn còn nhớ y cái mặt của thằng nhỏ đó. một bên còn bị nát bươm ra. Còn gặp vòng con nít rồi. Hình như chính là mấy cái đứa bé mà lúc má ở trong phòng với thầy Tư đã nghe thấy đó. Nó còn gọi má là ngoại nữa. Nhưng mà rõ ràng con thấy mặt thằng Tí mà má. Tí, qua đây với má. Chị Liễu ôm chặt thằng nhỏ vào lòng, tay quờ quạng khắp để tìm xem có vết tích gì khác không. Gương mặt vẫn trắng bệch, vẻ hoảng sợ vẫn còn đang hiện hữu. Nó ngủ với má nãy giờ mà con, không có chuyện đó đâu. Chắc là má không biết nữa, ngày mai má phải xuống nhờ thầy Tư, không thể đợi lâu được nữa. Càng ngày càng lộng hành như vậy, ăn không ngon ngủ không yên, đổ bệnh ra, rồi còn nhiều mệnh hệ khác nữa. Dạ, con lo quá má ơi. Sực nhớ ra, chị kể lại cho má nghe toàn bộ sự việc xảy ra ngoài tiệm khi nãy. Bà cụ nổi hết cả da gà, càng ngày càng đáng sợ. Càng đáng sợ hơn khi nhớ lại lời của thầy Tu lúc về đến nhà. Lần này căng thẳng thật sự, nó đã cho mình thấy chắc chắn là không phải điềm lành rồi. Đang ngồi gọn gàng trong lòng má, nghe nói xong, tự nhiên thằng Tí vùng dậy, hai tay nắm chặt chạy đi. Chị Liễu và bà cụ hốt hoảng đuổi theo. Nó chạy thẳng xuống bếp, với tay lấy một cái chén và một đôi đũa rồi chạy qua nhà mình. Tí, Tí, có chuyện gì vậy con? Tí, Tí! Nó kéo tung cánh cửa phòng. Một cơn gió từ đầu bên trong thổi ra hất tung đầu tóc. Thằng Tí mím môi nghiến răng càng két, cầm đũa gõ mạnh vào chén, miệng liên tục hét lên. Ra đây! Ra đây! Ra đây mau lên! Bà đứa mày đâu rồi? Ra đây! Ra đây! Nó dằn giọng như đang rất tức giận. Mỗi tiếng hét là mỗi lần tiếng gõ chén lại to hơn. Hai má con đứng phía sau vô cùng hốt hoảng khi thấy những hành động kỳ quặc của thằng Tí. Ra đây! Tụi mày ra đây! Nhanh lên! Tụi mày ra đây! Tí! Tí! Con làm cái gì với Tí? Chị Liễu vội vã một tay bịt miệng, một tay kéo thằng Tí lùi lại. Bên trong căn phòng, từng làn hơi mờ tỏa ra lạnh buốt. Thằng Tí vẫn đang rất tức tối, vẫy vùng mặc cho chị Liễu đang giữ chặt tay. Tí, Tí, con có nghe má không? Tụi nó dọa má, tụi nó dọa má, tụi mày ra đây, ra đây. Sự tức giận dường như đã làm cho nó mạnh mẽ hơn. Vùng vằng mãi một lúc, nó bất ngờ thoát khỏi sự kìm kẹp của má, lập tức lao thẳng vào trong phòng. Cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Tí, Tí, Tí! Má ơi, má nhờ thầy Tư, má gọi thầy Tư đi má ơi! Hai má con quýnh quán cả lên. Thằng Tí đang ở bên trong, nhưng chị Liễu cố đẩy mãi vẫn không mở ra được. Bà cụ lập tức chạy xuống nhà thầy Tư. Đã quá nửa đêm, không biết thầy có còn thức nữa không. Tí ơi Tí, mở cửa ra con ơi! Tí ơi, Tí ơi Tí! Chị Liễu đập mạnh vào cửa đến mức bàn tay tóe máu, nhưng vẫn không tài nào đẩy vào được. Bên trong dường như đã bị khóa trái, hoặc là có ai đó đang cố sức giữ lại. Ruột gan nóng như lửa đốt, vừa thương vừa tức, vừa lo sợ cho oan nguy của con trai mình. Thương là vì qua cử chỉ hành động thái độ lúc nãy, chị đã cảm nhận được lòng yêu thương vô bờ bến mà con trai dành cho mình. Tức và giận bản thân vì không thể giữ nó lại được, để thành ra cớ sự như vậy. Cuối cùng là nỗi lo sợ đang chiếm lấy tâm trí. Rốt cuộc thằng Tí đã thấy những gì, và người nó chửi rủa là ai? Có phải là những thứ quốc mặt đáng sợ mà chính chị hay bà cụ đã thấy không? Tí ơi, Tí ơi Tí, mở cửa đi con. Tí ơi, có nghe má nói không con? Tí, Tí. Hình như là tiếng gõ chén phát ra từ bên trong. Chị vội vã áp sát tay vào cửa nghe ngóng. Chính xác là như vậy rồi. Dù qua một lớp cửa nhưng âm thanh vẫn vang ra rất to. Tuy nhiên lại không nghe thấy giọng của thằng Tí. Đang hoảng loạn không biết phải làm thế nào, bỗng dưng cánh cửa phòng bật tung. Một làn hơi lạnh từ bên trong tống thẳng ra ngoài. Mắt chị cay xè, nhất thời không thể nhìn rõ được phía trước. Từng làn khói mỏng chẳng biết từ đâu đang tỏa ra nghi ngút. Không gian hết sức mờ ảo và không kém phần trùng trận. Tiếng gõ chén lại tiếp tục vang lên, dù trước mặt không có một bóng người. Tí, Tí ơi, con đâu rồi tí ơi? Tí ơi tí! Lấy hết sức bình sinh, chị gọi to nhưng không có ai trả lời. Thay vào đó là một tràng cười lanh lảnh ầm vang giữa màn đêm. Thằng Tí dường như đang gặp nguy hiểm rồi, không thể chần chừ được nữa. Chị cắn môi, dồn nén tất cả sự dũng cảm và tình mẫu tử xuống đôi chân, lập tức chạy thẳng vào bên trong. Bất thình lình, một gương mặt gớm ghiếc, hai hốc mắt sâu hẳm, một bên đã nát tươm ập ra, đập sát vào chị. Chị hoảng sợ bật ngửa ra đằng sau, tim như đứng lại, lòng ngực đau vô cùng. Cảnh tượng quá sức hãi hùng khiến chị không kịp trở tay và phản ứng. Gương mặt mang rợ đó bất chợt nở một nụ cười ngoạc đến mang tai. Chiếc lưỡi ngoe ngoẩy như chực chờ rơi ra ngoài. Hoảng hốt, lùi lại phía sau, chị lầm cầm bò dậy. Sự an nguy của thằng Tí nhất thời đã xua tan đi nỗi sợ hãi. Chị giận dữ xông vào. Cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt. Bên trong, một điệu cười đặc sệt vang lên. Chị không còn giữ được bình tĩnh nữa, lập tức chạy qua nhà má, lục tìm bất cứ thứ gì có thể đập ngay cánh cửa để cứu con. Mò mẫm được một cái búa, chị liền cầm qua tính đập thẳng vào cánh cửa. Khoan đã. Hả? Má, thầy Tư. Bình tĩnh lại, thằng nhỏ không sao đâu, nó đang được bảo vệ bên trong, tạm thời không thể ra ngoài được đâu. Thầy nói vậy là sao? Con mới thấy có người... Một người... Không, một con ma. Một con ma ghê tởm nó đứng trấn trước cửa, không cho con vào trong cứu thằng Tí. Nghe lời ta đi, nó không làm gì được thằng nhỏ đâu. Chính vì sự tò mò đã giúp nó thoát nạn. Dứt lời, thầy nhìn lên trên, nơi chị Liễu vừa gắn cái bát quái rồi ra vẻ gật gù. Lấy lọ bột hôm bữa ra, thầy trải quanh dưới nền đất. Chị còn nhớ tôi đã từng vẽ hai chữ lên cánh cửa tủ không? Đó chính là vì có một vong dữ đang trú ẩn ở trong. Tôi đã dùng tro nhang này phong ấn cầm chân nó lại. Không ngờ thằng nhỏ này lại cố tình chùi nó đi. Nhưng nhờ đó mà trên tay nó còn vương lại chút bột tro. Cái vong đó dù thoát ra nhưng không thể tiếp cận hay hại nó được. Nhưng không chỉ có một mình vong dữ đó, mà bên trong còn rất nhiều vong lành, vong nhi đang lẩn quẩn. Thầy ơi! Bây giờ phải làm thế nào đây thầy? Thằng nhỏ vẫn còn bên trong, nãy giờ con không nghe thấy tiếng, cũng chẳng nhìn thấy người. Được rồi, ta sẽ cứu nó ra ngoài và phong ấn cái phòng này lại, chờ đến ngày mốt sẽ xử lý. Người này không phải ai xa lạ, chút nữa tôi nói ra có lẽ chị và cô đây sẽ giật mình. Cho tôi xin 3 nén nhang, một ít muối hột, người mẫu thân lùi lại không được đứng gần. Thầy Tư đốt 3 nén nhang lên, cắm xuống đất, hướng đối diện với cửa phòng. Lấy trong tay nãy ra một tờ giấy màu vàng, một cây bút đã thấm sẵn mực. Thầy vẽ lên trên đó những chữ ngoạc ngoạc. Đặt cái đĩa xuống đất, thầy tung đồng xu lên cao, miệng hét lớn. Có thả người không? Kẻ gằn giọng, thầy nhanh chóng đứng dậy, dùng tờ giấy màu vàng áp sát lên mặt cửa. Tay nhanh chóng vặn khóa đẩy mạnh. Cửa vừa hé mở liền hất thẳng lọ bột vào bên trong. Bên trong từng tiếng khóc nức nở vang lên. Cánh cửa lúc này đã được mở toang. Thằng Tí từ bên trong vội vã chạy ra ngoài. Mau lên, đóng cửa lại. Tí, Tí ơi Tí, con có sao không con? Con sợ lắm má ơi. Mọi người lùi ra sau, mau lên. Cô dặn thằng nhỏ vào nhà đi, nhanh lên không được nhìn lại. Những tiếng đập mạnh vào cửa bắt đầu vang lên. Thầy nhanh chóng rút một cây nhang đang cắm dưới đất, vẽ lên cánh cửa những chữ ngoạc ngoạc hệt như trên tờ giấy. Ngay lập tức, âm thanh đó im bặt. Không gian bỗng chốc yên ắng đến đáng sợ. Má ơi má, lư hương trên bàn thờ, đổ xuống rồi. Chị Liễu bồng thằng Tí chạy ra với nét mặt hốt hoảng. Dường như có điều gì đó không ổn với nhà bà cụ rồi. Chẳng phải đang yên đang lành mà lư hương trên bàn thờ đổ xuống như vậy. Tất cả mọi người hối hả chạy vào trong. Trên tay thầy Tư đã cầm sẵn lọ bột và một tờ giấy màu vàng. Bàn thờ ở đâu? Phòng thờ ở bên trái đó thầy. Đứng ngoài này, không được vào trong. Chị theo tôi lên trên. Thầy Tư không cho chị Liễu với thằng Tí đi theo. Hình như là vì hạp mạng hay là vì kiêng kỵ điều gì đó. Chắc mẩm ông đã nắm rõ nguyên do tại sao lại xảy ra chuyện này rồi. Trên bàn thờ là bốn cái di ảnh, thờ ba má chồng, anh hai của chồng và cuối cùng là chồng của bà cụ. Một lư hương đã đổ lăn lóc trên bàn, may mà chưa rơi xuống đất. Toàn bộ đèn thờ đã tắt ngấm, không gian bỗng chốc trở nên âm u, lạnh lẽo đến lạ. Trời ơi, sao lại ra như vậy? Chị bình tĩnh, là có nguyên do cả. Tôi chỉ suy đoán nhưng không ngờ là đến thật. Đáng lẽ ngày mốt nó mới đến chứ. Thầy nói vậy là sao? Lư hương tự dưng di chuyển, dù không có ai tác động vào. Nó lăn qua lăn lại vài vòng, rồi rơi thẳng xuống đất, trong sự sửng sốt của bà cụ. Thầy Tư vẫn đứng yên quan sát, ánh mắt ông chậm lại, tay vẫn phe phẩy tờ giấy màu vàng. Một cơn gió to không biết từ đâu tống thẳng vào, đẩy tung toàn bộ cửa sổ trên phòng thờ. Thầy Tư ra hiệu cho bà cụ chạy sang đóng lại. Phần ông đến đối diện bàn thờ, lấy cái dĩa và đồng xu ra đặt xuống đất. Lần này có khác một chút, kỳ lót dưới cái dĩa chính là tờ giấy màu vàng. Không tung đồng xu lên như thường lệ, ông chỉ đặt đó rồi quan sát xung quanh. Bà cụ đóng cửa xong thì cứ đi sau lưng ông để xem xét, một phần cũng không còn đủ can đảm để đứng một mình nữa. Đồng xu bỗng dưng tự nảy lên rồi lại rơi xuống cái dĩa. Những âm thanh càng càng bắt đầu phát ra, mỗi lúc một to hơn. Thầy! Không sao, có người về đây, nhưng chưa vào đây. Dứt lời ông đốt nhang, thắp vào hai lư hương còn lại trên bàn thờ, miệng lầm rầm khấn vái. Giữ lại trên tay ba cây, ông bắt đầu ngồi xuống sát cái dĩa, miệng nói to. Có phải là... Thầy chưa hết câu, thằng Tí chẳng biết vì sao chạy thẳng từ dưới lên, đá bay cái dĩa ra xa và có ý muốn hù dọa ông ta. Thầy Tư vẫn giữ sự bình tĩnh, lập tức lùi lại. Tí, con làm cái gì vậy Tí? Trời ơi, Liễu, sao con để nó chạy lên đây? Con giữ không được má ơi, nó tự nhiên vùng vằng chạy đi. Tí, xuống đây với má. Thằng Tí tự dưng ngồi bệt xuống, miệng bật cười khanh khách. Một điệu cười đặc sệt mà chị Liễu và má đã nghe qua đâu đó rồi. Cả hai tái mặt, miệng lắp bắp không nói nên lời. Thằng Tí đang ngồi vuốt trâu, tay đập mạnh xuống nền đất. Mày! Thằng Tí cúi gằm mặt xuống, chỉ tay về phía chị Liễu. Giọng nói hoàn toàn không phải là của nó nữa. Hai má con vẫn đang hết sức hoảng sợ, quay sang cầu cứu thầy Tư. Thầy ơi, thằng nhỏ nó sao vậy thầy ơi? Thầy ơi thầy! Con người ngoài ngữ trong thằng chó, đó là... Mày! Hai vợ chồng mày không nhận ra tao sao? Hả? Thằng Tí gần giọng dữ tợn, hai mắt trợn ngược, tay vẫn chỉ thẳng về phía chị Liễu. Tí ơi Tí, đừng làm má sợ mà con. Tí ơi, là má đây mà con. Mày không nhận ra tao sao? Hả? Miếng đất đó là của tao. Hai vợ chồng mày giỏi lắm, giỏi lắm. Thằng chồng mày ngàn bướng, ương bướng lắm. Tí, con nói cái gì vậy con? Con ơi, đừng làm má sợ mà. Không nói không rằng, thằng Tí bất chợt đứng dậy, tính lao về phía chị Liễu. Thầy Tư nhanh chóng dùng tro tàn nhang rắc mạnh về phía trước. Hình như có chút hoảng sợ, nó liền ngồi thập xuống y tư thế lúc nãy. Không phải chuyện của mày. Anh hai. Má nói gì vậy má? Má ơi! Là bác con về đó Liễu. Anh hai ơi, anh hai đừng hại mấy đứa mà anh hai ơi. Bà cụ bất chợt òa khóc, chạy ra phía trước quỳ tập xuống trước mặt của thằng Tí. Lần này ông thầy không hề cản lại. Dường như đây đã nằm trong dự tính của ông ta. Chị Liễu vẫn ngơ ngác và hoảng sợ không hiểu má đang nói gì. Một phần bên kia thằng Tí vẫn cứ gật gù, hai mắt trợn trắng. Thằng Tí vỗ đùi một cái đét, phá lên cười, khẽ xoay người cho đối diện với bà cụ. Dần, là anh đây. anh đây dần. Chị Liễu sững sờ không tin vào mắt mình nữa. Cái vỗ đùi này, cách gọi tên này không thể lẫn vào đâu được. Chẳng lẽ nào thằng Tý? Không, ai đang bên trong người của thằng Tý? Đúng là bác về hay sao? Thầy Tư lúc này đã rút sẵn trong người một cái bát quái đặt phía sau lưng. Dường như ông đang chuẩn bị sẵn cho những biến cố sắp sửa xảy ra. Ông đã sớm biết được người này là ai, nhưng muốn xem họ về đây làm gì và nguyên nhân thực sự bên trong ra sao để xử sự cho hợp tình hợp lý. Dù là người cõi âm hay cõi trần, công lý vẫn luôn là thứ buộc phải minh bạch. Dần, để anh nói chuyện với con cháu. Mày lại đây. Thầy. Chị Liễu nhìn qua thầy với ánh mắt hoảng loạn cầu cứu. Ông khẽ lắc đầu ra hiệu không sao, ý để xem thằng Tý bây giờ là cậu của chị đang muốn làm gì. Chị Liễu nhích từng bước sợ sệt đến sát chỗ má mình đang ngồi. Mày còn nhớ tao không? Là bác phải không bác? Sao giờ này mày mới nhận ra? Tao vuốt trâu rồi mà. Di ảnh tao trên kia, mày không thấy giống mà? Đợi tao vỗ cái đùi, mày mới sợ hay sao? Má mày còn tinh ý, tụi mày con cháu vứt hết. Thằng chồng mày mất dạy với tao lắm. Bác ơi, sao bác lại nói vậy? Anh hai ơi, anh hai linh thiêng, có gì hãy nói, đừng quở trách tụi nhỏ mà anh hai. Dần không biết đâu, để anh nói cho Dần nghe. Dần có nhớ năm xưa anh phải đấu tranh dữ dội lắm má mới cho anh miếng đất bên hông không, cho riêng anh đó. Mà rồi anh chết đi, hai vợ chồng nó chiếm lấy. Bác đừng nói vậy, con không có chiếm, là má cho con. Im miệng. Là em sao Dần? Là em cho tụi nó sao Dần? Miếng đất đó là của anh mà, là ba má cho anh. Anh chết đi, chồng em cũng chết rồi, em phải giữ đó cho anh về ngự chứ. Anh hai ơi, chuyện qua rồi mà anh, cũng là con cháu anh ở, cũng là máu mủ ruột thịt chứ có phải người dân nước lã đâu anh ơi. Là em đồng ý cho, hai đứa mới dám cất nhà lên ở mà. Hai đứa đó là cái loại bất hiếu, hai đứa đó là cái loại bất hiếu. Tại sao anh lại nói như vậy? Tội lắm anh ơi. Biểu cảm của thằng Tý càng lúc càng dữ dằn hơn. Từng đường nét trên gương mặt, thái độ của tay múa chân đều thể hiện rõ sự tức tối. Cho cái loại vô ân này ở làm gì? Tụi đó chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cho dù anh có chết đi thì trước đây miếng đất đó cũng là của anh. Vậy mà hai năm qua, vợ chồng nó không hề đặt lên bàn thờ cho anh một cái bánh, một cái kẹo hay thắp cho một nén nhang. Thằng chồng nó, thằng cứng đầu, năm lần bảy lượt đều không chịu thừa nhận, đều không chịu khấu tạ anh. Anh hỏi em có tức không? Anh hỏi em có tức không? Có đau, có bực không? Hả? Con... Sao? Tao nói có đúng không? Tao vẫn có chút lòng thương cảm với mày, vì từng nghe mày tỏ lòng thành, muốn soạn một mâm thịnh soạn để mời tao, để cảm tạ tao. Nhưng thằng chồng mày, chính thằng chồng mày đã cản lại, không cho mày làm một nén nhang cũng không. Đáng lẽ mày thành tâm, mày phải ân cần giải bày cho nó hiểu, đằng này còn siêu lòng theo, hỏi tao có tức không? Có tức không? Hình như những lời đanh thép của thằng Tý, không, lần này phải gọi là bác của chị Liễu là hoàn toàn chính xác. Chị vô cùng sửng sốt, nhưng không hề có phản ứng bào chữa nửa lời. Lần này có lẽ hình ảnh của bác hai đã hiện lên rõ nét và xua tan đi nỗi nghi ngờ của chị. Thay vào đó là sự ân hận và dây dứt. Dù lúc còn sống, chính bản thân ông ta cũng không mấy tốt đẹp với má con chị. Anh hai ơi. Bà cụ nắm chặt tay thằng Tý, nước mắt đầm đìa, khẽ quay sang chị Liễu, cái nhìn xót xa vô cùng. Chuyện này rất khó nói đúng sai, nhưng với lý lẽ của mình, bác của chị cũng có ý đúng. Tuy nhiên, lỗi không thể hoàn toàn đổ hết về vợ chồng chị được. Chuyện khuất mặt là thứ phải có niềm tin, không ai gượng ép, không ai bắt buộc. Có điều để phủi phui hay quên sạch đi ơn nghĩa nguồn gốc ông bà tổ tiên như anh Hải chồng chị thì quả thật khó thể nói là phải đạo. Dù sự việc ngày hôm nay có xảy ra hay không thì điều đó cũng đã có chút sai lệch về tín ngưỡng, về đạo đức làm người rồi. Em thấy anh nói có đúng không Dần? Hả? Em dạy con dạy cái như vậy hả Dần? Hả? Dạy nó quên cả bác mình luôn hả Dần? Không, không, anh Hai đừng có nói vậy. Nó trẻ người non dạ, sao có thể hiểu mấy chuyện đó được anh Hai? Miếng đất em cho cũng lâu rồi, nhưng mới 2 năm nay nó mới cất nhà mà anh. Từ hồi nó mới có miếng đất, nó đã vậy rồi đó Dần. Em hỏi nó thử có không? Thằng Hải đó, hay sao nó về anh vặn cổ nó trên đường. Bác ơi, bác ơi, bác tha cho chồng con mà bác ơi. Điền, Điền. Chị Liễu tự dưng đột ngột thay đổi giọng nói, khuôn miệng nhóp nhép như đang nhai trầu, lưng bỗng dưng khom sát xuống, tay ra dấu như đang chống gậy, chân đi cặp kẽng nặng nhọc tiến sát đến chỗ thằng Tý đang ngồi. Thầy Tư có vẻ hơi bất ngờ về tình huống phát sinh vừa xảy ra. Dù ông biết chị Liễu đang bị gì, nhưng không nghĩ nó lại vượt xa khỏi suy đoán của mình như vậy. Bà cụ vừa quay sang cũng lập tức giật mình trước điệu bộ của chị Liễu. Những tiếng nhót nhép phát ra từ khuôn miệng vẫn vang lên đều đặn. Liễu, Liễu, sao vậy con ơi? Liễu, Liễu. Má, má, má. Bên cạnh thằng Tý cũng bất chợt kêu lên 3 chữ má. Bà cụ vô cùng sửng sốc. Chẳng lẽ nào anh Hai đã đi rồi hay sao? Nhưng không, hình như vẫn là chất giọng đặc sệt đó. Sao tự dưng lại gọi con gái mình là má? Thằng Tý tự nhiên biến sắc, lùi lại vài bước, tỏ vẻ sợ sệt. Chị Liễu càng đi tới, nó càng lùi ra sau. Lưng đã chạm vào cái tủ thờ. Dần, lấy gậy cho má. Hả? Bà cụ hốt hoảng khi nghe chị Liễu gọi thẳng tên mình với một chất giọng khàn khàn đặc sệt, đôi môi nhót nhép, đặc trưng của những người hay ăn trầu. Bà không tin vào mắt mình nữa. Chẳng lẽ nào đây là má chồng của mình sao? Dần, gái lưng cho má. Má, là má, là má hả má? Má ơi, là má hả má? Má đây, má đây. Má về thăm con, thăm mấy đứa nhỏ ở đây. Má. Thằng Tý gần giọng gọi to, vẫn là cái chất đặc sệt như vậy. Lần này có thể hiểu không phải là do nó đã hồi tỉnh mà gọi chị Liễu bằng má, mà đây chính là bác đang gọi má, tức là bà nội của chị Liễu. Má nói ngày mốt má mới về mà má. Má gạt con, má gạt con. Má không về thì ba về. Ba về mày có chết, nghe không? Hả? Khi sống mày quay tao chưa đủ hay sao? Hóa kiếp rồi thì cái tâm cái tính nó cũng phải được trụ bỏ chứ. Sao vậy con? Mày sân si, mày còn vướng bận như vậy, làm sao mà siêu thoát chuyển kiếp được? Con không sân si, con chỉ làm ra lẽ, để cho bọn nó hiểu cái nào là đau làm người. Mỗi lần con về đây, chưa bao giờ nghe thằng chồng đó nhắc đến con, nhắc đến mảnh đất cái nhà nó đang ở đó. Ngày trước là của con mà má, chính bà má cho con mà. Vậy mà giờ ở được rồi, tụi nó phủi phui hết. Tát nước ra mương như vậy má có chấp nhận không? Vậy má hỏi bầy, lúc còn sống á, bầy hành hạ bà với má, đố kỵ với vợ chồng con Dần từng miếng ăn tất đất, có cái đạo nào chấp nhận không? Bà má ngậm đắng nuốt cay cho con miếng đất đó là thiệt thòi cho vợ chồng con Dần, con có biết không Điền? Đáng lẽ con phải ở căn nhà này để thờ ba thờ má, đỡ đần cho vợ chồng con Dần nè con. Nhưng rồi bà má mất, mày lại đố đốn hơn, chẳng biết cái nghiệp thế nào mà cũng theo bà má sớm. Đó có phải là cái nghiệp chướng mà con gây ra không? Đáng lẽ có anh có em đỡ đần, mà giờ mỗi đứa một phương, kẻ âm người dương, con có thấy thỏa mãn vui sướng không? Má với bà đã khuyên nhủ con bao nhiêu năm nay mà con không nghe sao liền. Giờ con về trách móc con cháu. Có cái đạo làm người nào nó sai lệch như vậy không con? Con cháu nó có làm gì sao thì má nó chịu. Con dạy cái màng mà. Không thì bản thân nó tự sinh nghiệp ra mà chịu. Có trời biết đất biết mà con. Đáng lẽ một hai bữa nữa má tính về thăm thằng Hải. Về nhìn nó một chút rồi đi. Nói gì thì nói má cũng thương hai vợ chồng con Liễu. Tụi nó trẻ người non dạ. Con răng đè, tự các con giận nó giận dò. Má sợ cái bản tính nóng nảy của con, sự thù hận của con nên phải đi theo về đến đây. Ở trong cái tiệm mai của con Liễu. May mà gặp thầy đây, thông thấu mọi chuyện. Má có dặn hai bữa nữa là ngày giỗ của con, quay lại giúp. Ai ngờ con lại nông nổi như vậy. Đến tận tối này, bao nhiêu năm xa lìa cõi trần rồi, mà con vẫn không rũ bỏ được bụi trần hay sao con? Má còn tin nhờ thầy cưới con lên chùa mà nhẹ nghiệp. Con phải tỉnh ngộ đi chớ điền. Con nghe lời má không điền. Bà má khổ nhiều rồi, con cũng dằn vặt chừng đó năm rồi. Chưa đủ sao con? Cái đáng trân trọng nhất là cái tình cảm máu mủ, chứ không phải vài đồng bạc, vài tấc đất đâu con. Cuối đời con cũng về với trời, nằm sâu dưới 3-4 tấc đất thôi con. Đến lúc đó con biết giải bài với ai, biết hận thua đố kỵ với ai, biết sân si với ai. Con phải tỉnh ngộ đi chứ, sao lại quay sang quở trách máu mủ của mình. Cõi sống là cõi đọa đày. Nhẽ ra qua được cõi đọa đày con phải sống lương thiện, sống đức độ để cứu vớt cái nghiệp của mình chứ con. Cõi này mới là cõi sống, cõi an hưởng nè con. Cõi trần gian chỉ là cõi đọa đày mà thôi. Con nghe má, con nghe má mà. Má ơi, má ơi. Những lời giáo huấn sâu sắc từ bà cụ đã đi như đâm xuyên vào tâm can của kẻ lầm lỗi. Bác của chị Liễu quỳ gối chắp tay trước mặt. Quả thật bà cụ nói không sai. Cõi trần gian là cõi đọa đày, là cõi mà con người buộc phải trải qua, buộc phải chiến đấu với hỷ nộ ái ố, với sắc giới sân si của mọi thứ trên đời. Công đức cũng từ tâm mà ra, oán nghiệp cũng từ tâm mà đến. Chính là cõi để hình thành nên một con người đúng nghĩa, một cuộc sống đáng để tận hưởng. Thầy Tư cất lại miếng bát quái vào túi, gật gù vuốt trâu mỉm cười. Thì ra mọi khúc mắc chỉ có vậy, nhưng vì là lòng người nên rất khó nắm bắt. Cả một đoạn trường dài đằng đẵng, thứ ta cho là thù hận, cho là không thể tha thứ, thực chất cũng là do chính ta tự hình thành và phóng đại nó lên. Đi với má, điền. Còn dần phải dặn dò tụi nhỏ sống cho thật tốt, cho thật vui vẻ nghe con. Dạ, con biết rồi, con xin ghi nhớ. Điền, đi với má con, đi với má. Dạ. Một cơn gió bỗng dưng tạt ngang qua khiến không gian trở nên lạnh toát. Hai cái bóng mờ ảo từ từ thoát ra khỏi thể xác của chị Liễu và thằng Tý. Thế nhưng nhìn gương mặt của thầy Tư vẫn có gì đó rất khúc mắc. Hai cái vòng còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, đã nghe tiếng khóc ai oán vang lên. Lần này lại xuất phát từ thần Tý, nhưng vì quá nhanh nên thầy Tư không kịp nhìn ra. Vòng hồn của bác Điền và bà nội chị Liễu cũng nhất thời thắc mắc, bèn đứng sau lưng thầy Tư để quan sát động tĩnh. Lần này hai người họ không cho bà Dần được nhìn thấy nữa. Chị Liễu vừa mới bị nhập hồn cũng liêu xiêu chóng mặt, chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra. Liễu, má, có chuyện gì xảy ra vậy má? Con chóng mặt quá má ơi. Thằng Tý đâu rồi má? Tý, con ơi. Mọi người lùi lại, nhanh lên. Thằng Tý đập tay xuống nền đất, miệng khóc thút thít, giọng điệu nghe sao cứ giống một nỗi oan nghiệt. Bà cụ dìu chị Liễu ra đằng sau. Cả hai vẫn không khỏi ngạc nhiên, nhất là với chị Liễu, người vừa nãy đã chứng kiến thằng Tý bỗng chốc biến thành người bác quá cố của mình. Lần này cử chỉ hành động của nó đã khác hẳn. Thầy Tư nhận thấy sự khác biệt, liền dùng miếng bát quái đặt tay trên rồi lẩm nhẩm, khẽ nhắm mắt như đang cố cảm nhận những thứ diễn ra bên trong cơ thể Thằng Tý. Người đang ở trong thân xác đứa bé là ai? Thầy Tư hất hàm, gần giọng nói về phía Thằng Tý. Trên tay ông đã cầm sẵn cái bát quái và một tờ giấy màu vàng. Tội lắm thầy ơi, quan lắm thầy ơi. Nói, từ đâu đến, quê quán ở đâu? Không phải máu mủ ruột thịt sao lại cả gan mượn thân xác của người này? Nói mau. Xin thầy, con không biết, con không nhớ. Con ở ngoài đó lâu lắm rồi, với ba đứa nhỏ nữa. Một đứa tuổi Tý, một đứa tuổi Hợi, một đứa tuổi Tỵ phải không? Dạ đúng. Thầy vừa dứt lời, tự dưng thấy cổ toài mình lạnh toát. Giật mình nhìn xuống dưới, cả ba đứa trẻ đang vây quanh, nắm chặt lấy tay thầy. Lần này chúng cũng không cho chị Liễu và bà cụ được nhìn thấy. Phía ngoài sân, bác Điện và bà nội chị vẫn chăm chú lắng nghe. Nói tiếp đi, tại sao vô đây được? Tại sao dám lãng vãng ở đây? Không sợ thổ thần đất đai vẫn cổ hả? Dạ không không, là do thằng bé này, là do thằng bé này dẫn tụi con vào. Thầy ơi, thầy đừng hiểu lầm, nó nhận con là má nuôi, ba đứa trẻ đó là anh nuôi. Đứa trẻ này? Thầy chỉ thẳng tay về phía Thằng Tý, nhưng nó mau chóng lắc đầu phủ nhận. Chẳng lẽ nào còn một đứa bé nào khác ngoài Thằng Tý hay sao? Bà cụ và chị Liễu cũng quá đỗi sững sờ. Không phải Thằng Tý thì là ai? Chẳng phải vì nó bày những trò cắm đũa vào bát cơm, gõ chén để mời ma đói vào hay sao? Bây giờ người này lại nói không phải. Nghe giọng thì đúng là một vong nữ lầm than. Nhưng rốt cuộc người nữ này là ai? Có quan hệ gì với nhà bà Dần? Thầy ơi thầy, người này là ai vậy thầy? Sao Thằng Tý lại nhận làm má nuôi vậy thầy? Nó không nói gì với con cả. Thầy ơi, thầy coi giúp con. Chị Liễu òa lên khóc nức nở, ôm chầm lấy chân của thầy Tư. Thằng Tý ở bên kia vẫn cứ gật gà gật gù không ngớt. Chốc chốc nó lại đưa tay lên vuốt tóc, rồi lau nước mắt, dù trên mặt không hề lấm lem. Nó có nói cô cũng không biết đâu. Tý, Tý, con nói gì với Tý? Là má đây mà con. Không phải con chị đâu, cứ để cho người này nói. Thầy Tư ra dấu im lặng, lắng nghe xem người đang mượn thân xác Thằng Tý muốn giải bày điều gì. Có vẻ như vong nữ này đến không vì điều bất thiện, có chăng là chút tâm tư muốn bày tỏ. Nó có nói cô cũng chẳng biết đâu. Một người làm mẹ mà vô tâm, vô nghĩa, vô tình, chỉ vì đồng tiền mà quên mất đi an nguy của con trai mình. Kể cả bà nữa. Thằng Tý bất ngờ quay sang chỉ thẳng tay vào mặt của bà ngoại mình. Nó nói với giọng điệu hết sức căm phẫn. Chính bà cũng vậy, phận là bà, là mẹ, làm người đi trước mà không hề răn dạy con cái, không hề để tâm cho đúng cái tâm cái thiện. Miệng thì nói nam mô, tay thì soạn cúng kiến, nhưng tâm thì vô định, vô phương. Nói cho ngay, bày biện cho nhiều, nhưng chẳng đặt tâm vào đó. Người có muốn hưởng cũng không dám nhận, người cần hưởng thì lại không biết để lo. Ở trên mảnh đất lớn của ông bà tổ tiên, mà lại không biết một cái gì cả. Cô là ai? Cô là ai sao lại nói tôi như vậy? Nếu là cô bác vất vưởng, tôi vẫn cúng kiến đàng hoàng, tôi vẫn đốt nhang đốt giấy. Đó là vì bà đang sợ nguy hiểm cho thằng nhỏ này nè. Sợ thằng nhỏ này bị gì nên mới cúng kiến cho lấy lệ. Cái tâm không có, người ta cũng sẽ không có chịu đâu. Tôi mà không cản lại, thằng nhỏ này đã bị dẫn đi lâu rồi. Bà biết ai ở đằng ngoài xá mà cúng, bà còn mời họ vào hưởng, để mặc cho thằng nhỏ ngoài này. Nó còn lấy chén lấy đũa mà gõ mời họ vào trong đó. Cũng may là thằng anh nó tốt tâm, nó nhờ bọn tôi cản lại, không thì bị dẫn hồn đi rồi. Còn cô? Thằng Tý lại chỉ sang với chị Liễu. Lúc này gương mặt đã phờ phạc, sợ hãi tột cùng. Bà cụ nghe nói xong cũng lặng người đi, không dám hé môi nửa lời. Cô là mẹ mà vì đồng tiền không quan tâm con cái, để nó bị cô hồn cô bác, âm tà ma quỷ nó dẫn dụ. Một chút nữa thôi là dẫn nó đi rồi. Dẫn nó đi chợ, nó qua cái ngã tư, bị một con đầu lĩnh hợp mạng nó dẫn dụ. Nó đi theo suối dục về gõ chén gõ đũa, mời tụi vất vưởng vào nhà mà ăn mà ở. Hai vợ chồng các người có biết gì ngoài tiền không? Có còn lương tâm, có còn lòng thương không? Nếu không có thằng anh của nó đến nhờ bọn tôi, giờ này nó đã chín phương mười hướng rồi. Ở đó mà một tiếng hai tiếng tí, một đứa chăn ấm niệm êm, một đứa vất vưởng không nơi nương tựa, lãnh lẽo đơn độc, một cây nhang cũng không có mà hưởng. Chị nói anh nó là ai? Cô quên máu mủ của mình nhanh đến vậy sao? Đúng là vô tâm, vô nghĩa, vô tình. May mà ông bà phù hộ, không thì cái thằng tí này cũng tôi đời rồi. Nhớ lại đi. Có phải ngày này 10 năm trước, cô với chồng đã làm cái gì? Hả? Không. Con ơi là con. Chị Liễu ngã quỵ xuống đất khóc nức nở. Bà Dần cũng sững sờ nhìn theo. Có lẽ nỗi khuất lấp này đến chính bà cũng không được biết. Sự hời hợt trong suy nghĩ, sự nửa vời trong tâm can của mình đã khiến bà phải nhận lấy những điều không hay. Rõ ràng là vong nữ đó nói đúng. Bà có niềm tin vào thần Phật ma quỷ, nhưng lại dừng ở sự nửa vời. Thấy người ta bại gì thì nghe nấy, làm gì thì làm theo, nhưng chẳng chịu đặt tâm mình vào trong đó. Đến lúc thằng cháu gặp chuyện, mới quýnh quán đặt mầm cúng, xin xỏ này nọ, còn mời cả họ vào trong để hưởng. Miệng thì lo sợ thằng cháu gặp nguy hiểm, nhưng tâm thì lại sợ những vong quốc mặt đó hại cả mình. Lúc mời thầy Tư về, cũng chỉ nói là vì gia đình đang có chuyện không hay. Đến khi thầy nhắc nhở, mới buộc miệng nhớ về thằng Tý. Rồi cả chuyện đất đai của vợ chồng người này, nếu là người đúng đắn, là người đi trước, lẽ ra với niềm tin tín ngưỡng của mình, bà phải khuyên răn nhắc nhở con cháu tưởng nhớ cảm tạ tổ tiên ông bà. Đằng này cứ dửng dưng, nghĩ sự đã rồi, đến khi bị quở trách, lại ồ à bày tỏ lý do. Dù khi còn sống người quốc mặt đó có đối nhân xử thế ra sao, việc trừng trị cũng chẳng do người trần định đoạt được. Tất cả đã nằm trong sự sắp đặt của số phận, của trời đất. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, nhưng những thứ thuộc về đạo lý đời thường thì buộc con người ta phải hành xử cho đúng đắn, cho trọn vẹn chữ đạo chữ nghĩa. Con vẫn còn dám mở miệng gọi một chữ con. Ngày 25 tháng chạp cách đây 10 năm, chính tay cô đã vứt bỏ đi giọt máu của mình chỉ vì kiếm mưu sinh cho chồng, có phải không? Hả? Thằng bé đang ở đây, nói đi, có phải không? Không, đừng mà. Nói đi. Chị Liễu bất chợt trùng mình, toàn thân tự nhiên lạnh toát. Bên tai văng vẳng những tiếng khóc oe oe của đứa trẻ sơ sinh. Mặt cắt không còn giọt máu, chị hoảng sợ nhìn xung quanh, nắm chặt lấy chân thầy Tư cầu cứu. Thầy ơi, thầy, cứu con thầy ơi. Đừng trốn chạy lầm lỡ, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đứa bé không hại cô đâu. Cô hãy thành thật trả lời câu hỏi của vong nữ kia đi. Đúng sai cần phải phân mình. Con... Nói đi, có đúng như vậy không? Liễu, chuyện này là sao vậy con? Con ơi! Thằng Tý tự dưng nằm bẹp xuống đất, lăn qua lăn lại, tay đập tình thịch vào ngực. Hai má con dù xót nhưng không ai dám chạy tới. Đúng như tâm ý của mình, thầy Tư không can thiệp mà để chị Liễu tự định đoạt. Vì lúc vào đây lần đầu, thầy đã thấy một đứa bé cứ lẩn vẩn trước cửa phòng chị Liễu. Chỉ là không thấy oán khí nhiều, hỏi cũng không nói. Lúc xin kêu trong phòng, đâm ra ông không thấu được mọi chuyện. Này nghe vong nữ nó giải bài, ông coi như đã nắm được sự tình. Nếu đã có giả ý, có lẽ thằng Tý đã không thể sống sót đến ngày hôm nay. Đừng mà. Tôi nói, xin chị đừng hành hạ thằng bé. Tôi xin chị mà, chị ơi. Câu đó cô nên dành cho chính bản thân mình. Lẽ ra cô nên van xin chính lương tâm, đừng vứt bỏ đi giọt máu của mình, thì đâu đã thành sự như vậy. Đúng vậy, là lỗi của tôi. Năm đó hai vợ chồng mới cưới, chưa có tiền bạc để trang trải cuộc sống. Không may tôi lại dính bầu, là anh thằng Tý. Nó mới được 4 tuần tuổi thôi. Bà nó thất nghiệp, tôi thì làm ăn không ổn định. Giờ tạo ra nó rồi lấy gì nuôi? Hai vợ chồng tôi đành phải... Con ơi, bà má có lỗi với con. Bà má có lỗi với con mà. Đã vậy cô còn mang nó về chôn dưới đất của bác mình, rồi xây nhà đè lên chỗ nó ở, khiến nó phải vất vưởng xung quanh. Rồi ông bác nó về ngự đòi chiếm miếng đất đuổi nó đi. Nó phải lang thang ra đầu đường xó chợ. Tôi, thằng Tuổi Tý, thằng Tuổi Hợi, thằng Tuổi Tỵ thương nó mồ côi đơn độc nên mới cưu mang. Nó động lòng ngỏ ý muốn giận là má nuôi, bà đứa kia là anh nuôi. Nó cần hơi ấm từ tình thương cha mẹ, cô lại ban cho nó sự lạnh lẽo nơi cõi âm tà. Nhưng nó hay lắm, tuy chưa hình hài trọn vẹn nhưng tâm can nó đã hình thành sự bao dung trọng lượng. Cô có biết vì sao từ sau khi phá bỏ nó, hai vợ chồng các người không đón được cậu quý tử này ra đời đâu? Thằng nhỏ thoạt đầu đầy oán hận, nó chui vào rút ra năm lần bảy lượt, phá bỏ đi cái bào thai trong bụng cô. Nhưng tôi biết chuyện nên khuyên can răn dạy nó hiểu, thế mà nó lại động lòng. Khi thằng em nó ra đời, nó lại có tâm đi theo phù hộ. Hồi bác cô chưa về ngự, nó cho thằng em nó nhìn thấy, nhưng bảo giấu không cho cô biết, không cho bà này biết. Thằng nhỏ này cũng khôn lắm, cũng ngoan lắm. Nó thấy được cả tụi tôi, nhưng không nói cho ai. Hằng ngày tụi tôi trú ngụ trong cái tủ quần áo đó, nó sẽ lén cúng cơm thắp nhang bên ngoài để tất cả được hưởng. Cô không tin cứ ra góc phía sau nhà, sẽ thấy chân nhang còn ở đó. Đến khi bác cô về ngự, đuổi hết bọn tôi ra ngoài, chiếm luôn cái tủ, bọn tôi phải vất vưởng chỗ ngã tư. Nó lại cố tình tìm cách mang cơm ra cúng, mang kẹo, bánh ngũ sắc, mang nhang ra cho tụi tôi hưởng. Nhưng vì vậy mà nhiều vong khác vô theo. Bữa đó nó đánh cái chén, mời tụi tôi vô, mà bị cô với bà la trầy đó. Rồi thằng anh này nó khôn, nó đi tìm bà cố nó, là bà nội cô đó, về đuổi ông bác đi, sợ làm hại má nó, làm hại thằng em nó. Cái nữa, bà ở tiệm mai, bà đã cố tình cho cô thấy để cô sợ mà để mắt, để tâm tới thằng nhỏ hơn. Nhưng cũng như 10 năm trước, cô không hề thay đổi, vẫn dửng dưng, để thằng nhỏ này một mình. Mai chút nó bị người ta bắt đi rồi. Biết bà cố về nên ông bác sợ không dám đuổi nữa. Tụi tôi cũng ra vô được, nhờ vậy mới cứu được thằng Tý, thằng nhỏ này nè. Mấy cái dấu chân dậm lên nền nhà là của cái vong dữ ngoài ngã tư. Nó nghe tiếng gõ chén mà thằng Tý mời tụi tôi ăn lúc bị ông bác đuổi theo nên về tận nhà để lấy hồn thằng nhỏ. May mà tụi tôi biết kịp đuổi đi. Nó vô tới phòng rồi đó. Vậy mà cô với bà cũng dửng dưng, không để tâm tới thằng nhỏ. Má nó thì vì đồng tiền, bà nó thì miệng nói cúng nhưng tâm muốn cho mau rồi dọn để ngủ. Vong hồn người ta còn không chứng chứ đừng nói đến tổ tiên. Các người làm sao vậy? Thằng Tý nó nhỏ mà có cái tâm, nên anh hai nó thương tụi tôi cũng thương. Bữa thầy vào xin kêu, tôi cũng nói là có ông bác đang ở đây đòi hại mấy người. Đúng ngày giỗ của má mình sẽ về vặn cổ từng đứa. Thầy có hứa là giúp nên tôi mới sai thằng Tý, thằng Hợi hù dọa bà cụ để bà cụ đề phòng. Vậy mà bà cũng dửng dưng. Tôi cũng chẳng biết nói sao. Ổng bắt đầu hành cô, hành bà cụ đó. Tội thằng Tý, tưởng là tụi tôi nên làm nó giận, nó gọi ra, nó ném đồ. Nó vô trong thì nó mới biết là ổng. Lúc nãy không có tụi tôi, ông bác cũng bắt thằng Tý đi rồi. Rồi cũng may thầy tới kịp, không thì tôi cũng chịu. Cả cái ông bác đó cũng đểu vô cùng. Ổng còn tính hại cái chồng cô, 26 đẩy xe cho chồng cô chết kìa. Nhưng may mà thầy đây sai người trợ giúp. Nhưng đó là chuyện của nhà các người. Tôi chỉ thương mỗi hai anh em nhà nó, mỗi đứa một cõi âm dương nhưng tâm can tốt bụng vô cùng. Tôi nói có phải không bác? Dứt lời, thằng Tý bỗng quay thẳng ra chỗ thầy Tư, nơi mà vong hồn của bác Điền và bà nội chị Liễu đang đứng. Ông ta không dám ngước mặt lên khi bắt gặp cái nhìn đầy sắc bén của thầy Tư, không dám nửa lời dị ngôn phủ nhận. Con ơi, là ba má có lỗi với con ơi. Thằng Tý bất chợt trùng mình một cái, miệng há hốc khóc to, tiếng khóc o oe như con nít. Nó lết từng đoạn đến chỗ chị Liễu. Tý, không, chị ơi, đừng mà. Cô bình tĩnh lại đi, là thằng bé muốn thăm má của nó. Hả? Con, là con sao? Bà má có lỗi với con, bà má có lỗi với con ơi. Nó khẽ lắc đầu, mỉm cười trong nước mắt, một tay vuốt ve lên gương mặt thẫn thờ của chị. Thầy Tư lập tức lại gần, đẩy cái đĩa và đồng xu lên rồi nói. Vọng Nhi có khẩn cầu gì muốn nói với phụ mẫu mình? Nói cho ta nghe, ta truyền lại giúp. Thằng Tý vẫn lắc đầu. Có oán khí thì trút ra, không giữ trong người, lâu ngày thành quỷ. Nó khẽ gật đầu chấp thuận. Vậy giờ phụ mẫu đưa Vong Nhi về thờ, có nơi trú ngự, có chỗ an hưởng lộc trần, cạnh cha, cạnh mẹ, cạnh em trai, có chịu không? Thằng Tý tự dưng lắc đầu, khiến tất cả mọi người đều rất hoang mang. Phía bên kia, Vong Nữ lại đang mỉm cười mãn nguyện. Sao lại không chấp thuận? Thằng Tý chỉ tay ra sau, hướng về chỗ của Vong Nữ và bà Vong Dì vất vưởng đang đứng. Vậy ta nói bà ngoại lập cho cái trang, cho bốn vong về ngự có chịu không? Nó khẽ gật đầu tỏ ý vui mừng. Hai tài cứ vỗ vỗ vào nhau, khiến chị Liễu và bà cụ cùng ấm lòng. Thì ra nó muốn một chỗ trú ngụ cho bốn cái vong mà nó đã mang ơn mang nghĩa. Thằng nhỏ này quả thật rất có khí phách và lòng trắc ẩn bao dung. Tự má và bà ngoại, phía đằng xa là ông bác Dần, nhìn vào cũng thấy hổ thẹn. Một đứa bé chưa trọn vẹn hình hài, nhưng tâm can đã ghim thẳng vào chữ thiện. Vậy được rồi, con muốn nói gì với ngoại với má không? Thằng Tý gật đầu rồi vẫy tay ý muốn bà ngoại lại gần. Nó vuốt ve mái tóc, sờ lên gò má của bà. Nó nắm chặt lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của mẹ nó, nở một nụ cười hiền hậu cho cả hai. Một làn khói mỏng thoát ra khỏi thân thể thằng Tý, nhẹ nhàng đứng cạnh bốn cái vòng. Tý, Tý, thầy ơi, thầy. Không sao, thằng nhỏ đi rồi. Giờ thằng Tý cứ để nằm nghỉ một chút sẽ tỉnh lại. Hai người đã nhớ những lời nó nói chưa? Ngày mốt chồng về, cô nói anh ta dựng cái cột, mua cái trang về bắt lên đầu ngõ cho người ta về ngự. Tôi cho cái ngày tốt mà rước thằng bé về ngự, nhớ lo hương khói cho nó. Còn ông bác tuy có giả tâm nhưng không chấp mê bất ngộ, hiện đã hướng thiện, hai vợ chồng phải hương khói đầy đủ. Dạ, dạ con xin nhớ. Con xin nhớ, con cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy. Thầy ơi, tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ra như vậy. Nếu không có thầy giúp đỡ, tôi không biết phải làm sao. Đừng có cảm ơn tôi, hãy cảm ơn chính tâm can của mình. Ai cũng có lúc sai, nhưng đón nhận cái sai và chữa chữa nó ra sao mới là điều đáng quý. Ai cũng có lúc để giả tâm tràn lên, nhưng lý trí có hướng thiện để ngăn cản nó lại không mới là đáng trân trọng. Đã là lòng người thì rất khó nắm bắt, nhưng vì nó là của con người thì bắt buộc phải biết đâu là thiện, đâu là ác mà hướng đến. Cõi này như Vong Nữ đó nói, đúng chỉ là cõi tạm bợ, hay là cõi bị sống, bị thách thức, bị hành hạ. Vì vậy cứ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng, miễn là cái tâm mình hướng thiện, ắt hẳn sau cái kiếp này sẽ là kiếp được sống đúng nghĩa. Bây giờ tôi sẽ làm cái lễ xin cho ông Điền được vào chùa, tích đức chuyển kiếp. Nhớ lại tôi dặn. Dạ, dạ con cảm ơn thầy. Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Sáng 26 tháng chạp, nắng xuân đã rực rỡ trên mái nhà, xuyên qua khe cửa tiệm mai, nơi có một người phụ nữ đang cầm cùi căn chỉnh từng đường kim. Giai điệu xuân đã về vang lên từ phía nhà hàng xóm, càng khiến cho không khí rộn ràng hơn. Tí, sao con mở cửa chính vậy? Nắng lắm. Con đâu có mở đâu má. Ba về má ơi, má ơi. Hả? Chị Liễu rưng rưng nước mắt, không thốt nên lời. Làn da rám nắng, khuôn mặt đã sương gió đi mấy phần. Nhưng làm sao chị có thể quên được cái nụ cười ấm áp, cái dáng người lồm khom ấy. Anh. Anh đây. Ba ơi ba, con nhớ ba nhiều lắm. Ngoan lắm. Ôi trời ơi thằng Hải về sao không nói má biết. Dạ má, con mới về. Má khỏe không má? Má khỏe. Coi kìa, đen sạm hết rồi, cổ chưa? Dạ má khỏe là được rồi. À má đem cái này thờ cho bác Hai nghe má. Con không biết sao mấy bữa nay cứ nằm mơ là thấy có người đầu đó xuất hiện, bảo là con của thầy Tư xóm dưới, bạn bác Hai, dặn con là phải mua đồ về thờ bác. Con cũng thấy lạ lạ, liên tục mấy đêm luyện luôn. Không sao đâu, chắc là con nhớ già nên nằm thấy thôi. Thôi vô nhà đi đã con, má có chuyện muốn nói với con. Tiếng pháo hoa trền vang trên bầu trời. Cành mai vàng trước sân cũng đã vội trung trình. Tí ơi, còn có đốt giấy không? Dạ, cũng vô thừa xong rồi hả ngoại. Con vô nhà thắp hương cho anh hai, rồi thắp hương ngoài trang thờ, rồi con mang ra đường con đốt với ngoại nghe ngoại. Đi, bà với con với má vào thắp hương cho anh hai. Anh ơi, mình vô trong thắp hương cho ông bà, cho bác trước đó anh. Mai còn mời mọi người về sân vậy. Được rồi, vào trong đi em. Sáng mùng 1, giữa giai điệu Happy New Year quen thuộc là một mâm cơm đơn giản nhưng ấm áp và tràn đầy lòng yêu thương. Tí, con đừng có cắm đũa vào bát cơm, để bình thường trong trang thờ là được rồi. Dạ, con quên mất. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Cuối cùng thì hàng loạt những hành động của Tí cũng đã có lời giải đáp. Cuộc sống của gia đình Liễu trở lại sự bình yên. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!